Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 111, Đường Ninh ở đâu? Cây đuốc thứ nhất của sở thứ sử mới tới còn chưa kịp bùng lên, đã dễ dàng bị dập tắt. Quan viên địa phương Linh Châu nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thiết yến tẩy trần ở Tửu Lâu Túy Hương Lâu xa hoa nhất Linh Châu, chính thức mời bị thứ sử đại nhân này. Bọn hắn đã bao trọn cả Túy Hương Lâu, ngoại trừ quan viên Linh Châu, còn có tân tấn cử tử vẫn ở lại Linh Châu, chưa lên đường tới kinh sư cũng nhận được thiếp mời. Cử nhân Thi Châu là rất một cổ tài nguyên khổng lồ, quan địa phương thông qua Lộc Minh Yến, đã kết xuống thiên ti vạn lũ liên hệ với bọn hắn. Về sau trên quan trường, mới tiện chăm sóc lẫn nhau, sở thứ sử bỏ qua Lộc Minh Yến, hẳn là có tâm tư có thể vãn hồi bao nhiêu liền vãn hồi bao nhiêu. Lúc đầu Đường Ninh đã hẹn với Phương Tiểu Bàn ban đêm sẽ cùng chạy bộ, lại bị tẩy trần yến cho sở thứ sử làm rối loạn kế hoạch, chỉ mong yến hội này sớm kết thúc, có lẽ còn có thời gian thảo luận cùng chung ý về mấy loại phối hợp phương pháp ăn sữa chua. Tẩy trần yến tối, Đường Ninh cùng Nhạc Phụ đại nhân đi đến, lúc đến không sớm cũng không muộn, cả Tửu Lâu đều bị bọn hắn bao xuống, dưới lầu một đã có không ít người ngồi xuống. Lần này tân tấn cử nhân Thi Châu Linh Châu có 240 người, học sinh ở Linh Châu chiếm gần một nửa, ở trong đó, lại có hơn một nửa khi Thi Châu vừa kết thúc đã lập tức lên đường chạy tới kinh sư, chuẩn bị sang năm thi tỉnh, hôm nay đến, chỉ có khoảng 20 người. Trung đại nhân, Đường Giải Nguyên, sở thứ sử còn chưa tới, Trung đại nhân vẫn phải chờ đợi một lát. Hôm nay những cử nhân tới trình diện này, Đường Ninh không biết người nào, hắn chỉ quen từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh thì hai người đó đều không ở đây, có lẽ bọn hắn đã lên đường đi kinh sư. Đường Ninh lắc đầu. Ôn tập ở đâu mà không phải là ôn tập, đến sớm không bằng đến đúng dịp, bị thế gian phồn hoa ở kinh sư mê hoặc, nào có tâm tư để ôn tập nữa, còn không bằng yên lặng ở lại Linh Châu. Trong lòng của hắn, kinh sư hiện tại đã hoàn toàn khác trước đó. Kinh sư trước đó là hạnh phúc gia đình của hắn, là vùng đất mộng tưởng, kinh sư hiện tại đối với hắn mà nói, không thua gì đầm rồng hang hổ, nơi đó có cừu nhân không đội trời chung với hắn, mặc dù đến bây giờ hắn còn không biết hắn và đối phương có thù oán gì. Hắn ở Linh Châu xa xôi như thế mà bọn hắn còn không tiếc điều động tử sĩ. Lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, huống chi là kinh sư. Nghĩ đến kinh sư có một quái vật khổng lồ như thế đang chờ hắn, Đường Ninh thậm chí nghĩ tới vĩnh viễn không đi kinh sư, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù hắn không muốn trêu chọc đối phương, nhưng từ tình hình trước đó, đối phương hiển nhiên sẽ không bỏ qua hắn, coi như hắn có đầu rút cổ ở lại Linh Châu, sợ là sau đó sẽ có vô số phiền phức. Không chỉ có như vậy, sẽ còn liên lụy người ở bên cạnh hắn. Chỉ bằng chuyện này, hắn đã có lý do không thể không đi kinh sư. Huống chi, hắn còn muốn biết rõ ràng chân tướng mọi chuyện. Biết được người giật dây chuyện này là ai, chấm dứt hậu hoạn. Đương nhiên, tất cả vẫn phải lấy an toàn làm đầu, tính đến trước mắt, Đường Ninh vẫn chưa tìm được biện pháp không có chút sơ hở. Trong lòng của hắn nghĩ đến những chuyện này, ở cửa ra vào Tửu Lâu, bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Thôi trưởng sử. Trần Tư Mã. Đường Ninh nhìn ra cửa ra vào, nhìn thấy mấy người từ ngoài cửa đi đến. Sở thứ sử điều nhiệm tới Linh Châu, tự nhiên không phải chỉ một người tới, lần trước sứ thần gặp chuyện, không chỉ liên lụy Đổng thứ sử, cả mấy tên quan phụ tá bên cạnh hắn. Linh Châu trưởng sử, Tư Mã Chi Lưu, cũng đều đóng gói đồ đạc đi Phong Châu. Nếu không phải như vậy, sở quốc sứ thần sợ là sẽ không dễ dàng buông xuống việc này. Vị thôi trưởng sử này, chính là tâm phúc của sở thứ sử mang tới từ kinh sư. Phía trước có một tên quan viên nhìn thôi trưởng sử một chút, hỏi, thôi đại nhân, tại sao sở thứ sử chưa tới? Thôi trưởng sử phất phất tay, nói ra, kinh sư có quan sứ tới, thứ sử đại nhân đợi để cùng đi, xin chư vị chờ một lát. Một vị quan kinh dị nói, quan từ kinh sư tới, không biết có đại sự gì. Thôi trưởng sử lắc đầu, nói ra, chuyện này thì bản quan cũng không biết. Đã có quan viên mời hắn đến một bàn phía trước, cười nói, thôi đại nhân ngồi trước đi. Sở thứ sử không ở đây, thôi trưởng sử chính là quan viên đứng đầu ở nơi này, sau khi hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn về một phía, nói ra, những người này chính là tân tấn cử tử Thi Châu lần này. Đúng vậy. Một vị quan Linh Châu cười cười, phất phất tay với đám người, nói, còn không mau tới gặp qua thôi trưởng sử. Đám người vội vàng đứng dậy, không người nói, ra mắt thôi trưởng sử. Đường Ninh cũng đứng lên, tùy ý chắp tay với bên này. Thôi trưởng sử nhìn đám người, hỏi, Thi Châu sắp đến. Vì sao các ngươi còn chưa chuẩn bị tới kinh sư, tại sao vẫn còn ở Linh Châu? Một học sinh ở phía trước bị hắn hỏi nên choáng váng, hôm nay không phải bọn hắn mời họ tới sao, đây cũng là có ý tứ gì? Trước đó Thôi Thanh ở kinh sư, mặc dù chỉ là một thanh thủy nha môn, nhưng bổng lộc mỗi tháng cũng đủ để nhàn nhã sống qua ngày, sinh thời nếu thượng quan thoái ẩn hoặc quy thiên, có lẽ hắn còn có thể tiến thêm một bước, đời này cũng không có việc gì đáng tiếc. Hết lần này tới lần khác lúc này, triều đình lại có một tờ điều lệnh, điều hắn đến Linh Châu làm một trưởng sử, không nói tới sự vụ bận rộn. Còn xa rời kinh sư Phụng Hoa, trong lòng của hắn cực kỳ bất mãn, khiến hắn nhìn mấy kẻ ở đây đều thấy không vừa mắt. Thôi Thanh nhìn học sinh kia, nhíu mày nói ra, các ngươi tuy là cử nhân trổ hết tài năng từ Thi Châu Linh Châu, nhưng cũng không thể vì vậy mà kiêu ngạo, dễ dàng thư giãn, nên biết là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, học sinh ở Trần Quốc nhiều không kể xiết, học sinh ở Kinh Sư, càng là người nổi bật siêu quần, chớ nói tới sinh viên quốc tử giám, chính là giải nguyên Linh Châu của các ngươi, tham gia Thi Châu ở Kinh Sư, cũng chưa chắc có thể đứng hàng giáp bảng, thi tỉnh chính là tất. Cả học sinh ở các châu phủ cùng nhau cạnh tranh. Các ngươi càng hẳn là càng phải hăng hái khổ học. Thôi trưởng sử vừa đến, đầu tiên đã lập tức thuyết giáo một phen, nói đến mức đám học sinh Linh Châu vội vàng cúi đầu xuống, quan viên địa phương Linh Châu cũng là méo mặt không dám nói gì. Kinh Sư chính là đô thành Trần Quốc, phần lớn thanh niên tài tuấn của Trần Quốc đều tụ tập ở Kinh Sư, tự nhiên không phải những châu phủ khác có thể so sánh. Bên cạnh Thôi Thanh, một vị quan nhìn hắn một chút, đột nhiên lên tiếng hỏi, nếu như hạ quan không nhớ lầm, công tử nhà Thôi trưởng sử, hẳn là năm nay cũng tham gia khoa cử, không biết kết quả như thế nào. Tiểu nhi bất tài. Thôi Thanh cười cười, nói ra, cũng chỉ đứng giáp bảng thứ 19 ở trường thi kinh sư mà thôi. Quan viên Linh Châu và học sinh dương mắt đang ngồi nhìn hắn một chút, trên mặt vị Thôi trưởng sử này nào có dáng vẻ bất tài nào, rõ ràng tràn đầy vẻ kiêu ngạo và miệt thị. Hắn vừa mới nói học sinh Linh Châu còn kém học sinh Kinh Sư, chính là giải nguyên Linh Châu, tham gia khảo thí ở Kinh Sư, ngay cả giáp bảng cũng không tiến vào được, hiện tại còn nói con của hắn đứng giáp bảng thứ 19 ở trường thi Kinh Sư, đây chẳng phải là đang nói, học sinh Linh Châu bọn hắn cộng lại, cũng không bằng con của hắn. Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn nhìn xuống cục tức này. Dù sao, mặc dù lời nói của Thôi trưởng sự khó nghe, nhưng lời hắn nói lại là sự thật, tài nguyên giáo dục ở Kinh Sư, Linh Châu hoàn toàn không thể so sánh. Một châu học học chính Linh Châu lại nhịn không được, mở miệng nói, đường giải nguyên thi châu trận đầu, tất cả đề mục đều đáp đúng, trận thi từ thứ hai, cũng là quan ép quần hùng, được hai vị chủ khảo và các vị đồng khảo tán dương, sách luận của hắn ở trận thứ ba, càng khiến ba vị hiệp khảo đồng thời vỗ tay xưng diệu, nhân kiệt như thế, dù là ở Kinh Sư, cũng nhất định có thể rực rỡ hào quang. Trên mặt Thôi Thanh hiện ra vẻ tươi cười, nói ra, nhân tài như vậy, ở Linh Châu tất nhiên là thưa thớt, nhưng Kinh Sư là địa phương nào, từ trước đến nay không thiếu người mới, lần này giải nguyên ở Kinh Sư, là hộ bộ thượng thư đích thân chọn, ngay cả hai vị thừa tướng đều tán thưởng hắn không thôi, đây mới thật sự là nhân kiệt. Học chính kia há to miệng, cuối cùng lại nói không nên lời. Hộ bộ thượng thư, lại thêm hai vị thừa tướng, phân lượng ba vị này. So với tất cả giám khảo của Linh Châu Thi Châu cộng lại, phân lượng còn nặng hơn được nhiều. Trung Minh Lễ ngẩng đầu nhìn Thôi trưởng sử. Nhíu nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia bất mãn. Ngay vào lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Thôi Thanh lập tức đứng dậy tiến đón, đi tới cửa chỗ, không người nói, Sở đại nhân tới. Sở thứ sử lại không nhìn hắn, quét mắt qua đám người một chút, nói, Đường Ninh, giải nguyên Thi Châu Linh Châu lần này ở đâu? Đường Ninh ngước mắt nhìn một chút, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, từ trong đám người đi tới. Sở thứ sử nhìn hắn, hỏi, người chính là Đường Giải Nguyên. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đúng vậy. Hai thân ảnh gầy gò từ sau lưng sở thứ sử đi ra, một vị đứng bên phải hắn giọng một cái. Dùng giọng nói lanh lảnh hô, Giải Nguyên Thi Châu Linh Châu, Đường Ninh tiếp chỉ. Soạt. Hai chữ tiếp chỉ vừa ra, tất cả quan viên ở đây đều sửng sốt một chút. Thân thể nhao nhao chấn động, tất cả đều cuống quýt đứng lên, chỉnh lại quần áo một chút sau đó quỳ rạp trên đất. Chính là Thôi Thanh Thôi trưởng sử kia, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt, cũng lập tức quỳ xuống. Đường Ninh còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, đã bị Nhạc phụ đại nhân lôi kéo quỳ xuống. Lúc này, giọng nói the thé của hoạn quan kia cũng đã truyền ra. Sắc viết, Đường Ninh đạt giải Nguyên Linh Châu, học thức uyên bác. Trong lòng chứa kinh luân, hiến kế sách trị thủy phòng dịch, tạo phúc cho vạn dân, vì nước phân ưu, rất được tâm trẫm, thưởng một đai lưng ngọc, 50 thớt lụa, khâm thử. Mặc dù Đường Ninh cúi đầu, nhưng cũng cảm nhận được vô số ánh mắt, từ bốn phương tám hướng tập trung trên người hắn. Chương 112, Hoàng Ân cuồn cuộn thánh chỉ này, trước kia Đường Ninh chỉ thấy trong tiểu thuyết và kịch truyền hình, hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày chuyện này lại rơi vào trên đầu của hắn. Hoạn quan kia tuyên đọc thánh chỉ xong, cười nói với hắn, Đường Giải Nguyên, còn không mau mau tiếp chỉ, khấu tạ quân ân. Trung Minh Lễ ở bên cạnh đụng đụng hắn, Đường Ninh mới lấy lại tinh thần, đứng dậy nhận thánh chỉ, nói, tạ ơn bệ hạ. Hoạn quan kia nhìn hắn một cái, cũng không so đo chuyện hắn khấu đầu hay không, cử nhân thi châu nhiều không kể xiết, hết lần này tới lần khác bệ hạ lại nhìn trúng vị này. Đủ thấy ngài ấy coi trọng vị Đường Giải Nguyên này, cho dù lễ tiết tiếp chỉ của hắn không được đầy đủ, bọn hắn mở một mắt nhắm một mắt là được. Sau khi Đường Ninh tiếp chỉ, mọi người đang quỳ trên mặt đất mới thi nhau đứng dậy. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn hắn đều thay đổi. Giải Nguyên thi châu cũng chẳng tính là gì, mỗi lần diễn ra khoa cử đều sẽ có mười mấy người, nhưng Giải Nguyên thi châu được đương kim thiên tử tự mình hạ chỉ ban thưởng, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình hắn. Đây là thiên ân bậc nào? Ngay cả Sở Thứ Sử, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ. Hắn làm quan ở kinh sư hơn 10 năm, cũng chưa từng được bệ hạ ban thưởng, huống chi chỉ có sủng thần mới của thiên tử có thể được ban đai lưng ngọc. Đai lưng ngọc này khác với kiểu ban thưởng tiền tài phổ thông, đây là biểu tượng cho thân phận và địa vị, cho dù sau này hắn không quan không chức, chỉ dựa vào đai lưng ngọc này, cũng có thể không cần hành lễ khi gặp quan, lên công đường được ban thưởng ngồi. Đây là chuyện dù có tốn nhiêu bạc cũng không mua được. Thôi Thanh đứng bên cạnh hắn liếm môi một cái, sắc mặt đỏ bừng. Vừa rồi, hắn còn muốn ở trước mặt quan viên địa phương Linh Châu nói Linh Châu không có người. Học sinh ở Linh Châu không bằng kinh sư, tham gia thi châu ở kinh sư thậm chí còn không lên được giáp bảng, nhưng trong nháy mắt đã bị đạo thánh chỉ này của bệ hạ đập vào mặt. Đây chính là đai lưng ngọc đấy, ở kinh sư địa Linh Nhân Kiệt. Nhưng cũng chưa từng có học sinh được bệ hạ ban thưởng đai lưng ngọc, hắn chỉ biết vị Giải Nguyên Linh Châu này đã nhấc lên sóng gió không nhỏ trên triều đình, lại không biết bệ hạ lại coi trọng và hậu ái hắn như thế. Đây là đãi ngộ mà bất cứ một vị nhân tài nào ở kinh sư đều không có, chớ nói chi đến nhi tử đứng hàng giáp bảng thứ 19 của hắn kia. Thôi Thanh có chút xấu hổ cúi đầu xuống, Sở Thứ Sử nhìn hai vị hoạn quan, cười nói, hai vị công công đi đường xa mà đến, mời hai vị thượng tọa. Hai hoạn quan tới truyền chỉ kia đi đường cả ngày phong trần mệt mỏi, cũng không chối từ, nhẹ gật đầu, một người nhìn về phía Đường Ninh, nói, bệ hạ ký thác rất nhiều kỳ vọng với Đường Giải Nguyên, mong Đường Giải Nguyên chuẩn bị cẩn thận để thi tỉnh, tuyệt đối đừng khiến bệ hạ thất vọng. Đường Ninh khẽ chắp tay, gật đầu nói, tiểu nhân sẽ nỗ lực hết sức. Buổi tối hôm nay là tẩy trần yến cho Sở Thứ Sử, sau khi hai vị hoạn quan tuyên đọc thánh chỉ xong. Không khí buổi yến hội lập tức khôi phục bình thường. Đám người Sở Thứ Sử vây quanh hai người, càng nhiều người xông tới. Chúc mừng Đường huynh. Chúc mừng Đường Giải Nguyên. Trung đại nhân có hiện tế, hạ quan thật sự là hâm mộ. Đám người thi nhau chắp tay chúc mừng, Trung Minh Lễ vuốt vuốt trâu ngắn trên cằm, mỉm cười nhìn đám người. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, trong mắt đều lộ vẻ hài lòng. Vị hiện tế này của hắn, ở bất kỳ trường hợp nào, làm bất cứ chuyện gì, đều chưa từng khiến hắn thất vọng. Sở Thứ Sử mời Đường Ninh đi qua cùng ngồi một bàn, lại bị hắn khéo léo từ chối. Một là căn bản không biết nói gì cùng bọn hắn, đi sang đó ngồi ngược lại sẽ càng xấu hổ, hai là thánh chỉ này tới không kịp đề phòng, nằm ngoài dự liệu của hắn, chẳng lẽ đề nghị cải chế khoa cử của đám Trương Hạo thật sự được tiếp thu rồi. Bị hoàng đế nhớ nhung, hắn cũng không mừng rỡ như điên, trong lòng ngược lại còn xuất hiện một tia cảnh giác. Có câu nói, gần vui như gần cọp. Lại có câu nói, mông của lão hổ không thể sờ. Tóm lại, đế vương vô tình, gặp phải hoàng đế và lão hổ, có thể trốn được xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu. 50 thớt lụa, với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Có thể đưa cho tiểu như để nàng bán trong cửa hàng, đây chính là ban thưởng của hoàng đế, lấy ra bán, giá cả nhất định sẽ tăng gấp đôi gấp bốn. Về phần đai lưng bạch ngọc này, mặc dù nặng một chút nhưng cũng không thực dụng, tuy là hoàng đế ban thưởng, ý nghĩa bất phàm, hẳn là có thể chấn nhiếp rất nhiều đạo chích, khiến một số kẻ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không phải là không có tác dụng gì, không thể bán. Đêm nay nhạc phụ đại nhân uống rất nhiều rượu, say khướt được hai bộ khoái đỡ trở về, tự nhiên là bị nhạc mẫu đại nhân hung hăng khiển trách một chầu, sau khi răng dậy xong. Nhạc mẫu đại nhân mới đỡ hắn trở về phòng, sau đó lại tự tay đi chuẩn bị canh giải rượu cho ông. Bà còn định dọn ra một gian phòng trong chung phủ, chuyên môn dùng để đặt thánh chỉ, đây là hàng hiếm, năm đó nhạc phụ đại nhân được giao nhiệm vụ tới lại bộ, thánh chỉ của hoàng đế cũng không có. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên phải tuyên dương một phen. Sáng ngày thứ hai khi Đường Ninh rời giường, vừa mở cửa viện ra, nhìn thấy nha hoàn trong phủ tụ tập ở ngoài cửa, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn. Tình nhi quen thuộc nhất với hắn, cả gan đi lên trước, hỏi, cô gia, thánh chỉ có hình dạng thế nào a? Đường Ninh quay trở lại phòng. Lấy cuộn thánh chỉ kia ra, đưa cho nàng, nói, cầm lấy đi xem đi. Nhưng tình nhi lại không có lá gan nhận lấy, vươn cổ ra nhìn thoáng qua, sau đó lập tức nói, cô gia nhanh cất đi. Không chỉ đám người tình nhi, Đường Yêu Yêu cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thánh chỉ, nhưng khi Đường Ninh đưa thánh chỉ cho nàng xem, lật tới lật lui nhìn mấy lần, nàng nhếch miệng, nói, cũng chính là một tấm vải mà thôi, chính là chữ viết đẹp hơn một chút. Bách tính phổ thông luôn luôn hiếu kỳ về đồ vật của hoàng gia, nhưng kỳ thật thánh chỉ cũng chỉ là một tấm vải mà hoàng đế dùng mà thôi, hoàng đế cũng là người. Cũng phải ăn cơm đi ngủ, điểm này không hề khác gì người bình thường, quý phi hoàng hậu cũng không phải là không dính khói lửa trần gian, bụng đầy khí, cũng sẽ đánh rắm. Nhưng trong thời gian ngắn, vấn đề mà Đường Ninh cần lo lắng không phải là hoàng đế phi tử có thả rắm hay không, mà là chính hắn. Chuyến đi tới kinh sư này, dù thế nào hắn cũng sẽ không tránh khỏi, dù là chủ quan hay khách quan, hắn đều không có lý do không đi. Nhưng kinh sư không thể so với Linh Châu, Đường Yêu Yêu và Bành Sâm không thể một mực đi theo bên cạnh hắn, Bành Sâm ngược lại là có thể, dù sao bộ khoái chỉ là cộng tác viên. Không ở trong biên chế, nhưng lần này đi kinh sư, còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì, chỉ dựa vào một mình Bành Sâm, còn không đủ. Hắn cần một cao thủ, có thể miễn trừ phần lớn nỗi lo sau này của hắn. Bây giờ đã là cuối tháng 11, thi tỉnh sẽ diễn ra vào ngày mùng ngày 9 tháng 3, chậm nhất là sau Tết Nguyên Tiêu, hắn sẽ phải khởi hành tiến về kinh sư, thời gian còn lại của hắn không nhiều lắm. Khi đi qua cửa hàng của Tam Thúc, hắn lại nhìn thấy được lão khất cái kia. Bên hông khất cái treo một hồ lô rượu, theo bước chân của lão, hồ lô kia không ngừng lắc lư, hẳn là trống không. Lão kéo lại một nam tử quần áo hoa lệ ở trên đường. Nhìn chòng chọc vào người kia, trầm giọng nói, ta nhìn ấn đường ngươi biến thành màu đen, huyết khí sông đỉnh, đây là điềm đại hung, gần đây nhất định có họa sát thân, lão phu có một biện pháp tránh họa, chỉ cần một lượng bạc. Cút ngay. Nam tử kia đạp một cước trên người lão, đạp lão bay ra ngoài thật xa, lão khất cái vỗ vỗ ngực, từ dưới đất bò dậy, lầm bầm, không tin thì thôi, đánh người làm gì. Trong Linh Châu Thành, thầy bói trên đường phố không ít, nhưng người ta hoặc là áo xanh sạch sẽ, hoặc là mặc đạo bào, râu bạc bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, nhìn qua giống như có chuyện xưa vậy. Còn kiểu quần áo tả tơi của tên ăn mày như lão, người thì vừa hôi vừa thối, lão chỉ là đứng ra, hai chữ lừa đảo đã lộ hết trên mặt. Ai u? Đường Ninh đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được ở phía trước truyền đến một tiếng thét đau đớn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử kia đang nằm rạp trên mặt đất, trên trán rách một miếng, chỉ vào một người bán hàng rong đang đẩy xe trên đường, giận dữ nói, đi đường không có mắt à. Người bán hàng rong cũng không cam chịu yếu thế, một tay chống nạnh, mắng, nói ai không có mắt đấy, ta đang đẩy xe đi, ngươi lại trực tiếp đụng tới. Nếu không phải trên mặt đất này có cái hố, ta mặc kệ, hàng của ta rơi xuống đất vỡ hết rồi, ngươi đến đi. Hai người cãi nhau trên đường phố, Đường Ninh giật mình, nhìn về phía lão khất cái kia, lão khất cái cũng đang nhìn về phía hắn. Lão nuốt nước miếng một cái, nói, người trẻ tuổi, ta thấy ấn đường ngươi. Đây, cầm lấy đi mua rượu. Đường Ninh tiện tay ném ra một khối bạc vụn, lão khất cái có phải cao thủ võ lâm hay không thì không biết, miệng quạ đen thì đã luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Chương 113, luận rượu ở đầu đường, người trẻ tuổi, người đúng người tốt. Lão khất cái nhận lấy nén bạc vụn kia, nhìn Đường Ninh, nghiêm túc nói, người tốt sẽ có hảo báo, thần tiên sẽ phù hộ ngươi. Nói xong lão lập tức nắm chặt nén bạc vụn kia, giống như đang lo lắng Đường Ninh sẽ đổi ý, lập tức quay người rời đi, nhanh chân đi về phía tửu quán cách đó không xa. Đường Ninh lắc đầu, ngồi trước cửa hàng Tam Thúc, để Tiểu Nhi giúp hắn bê tới một bát sữa chua, khi cầm lấy thì lại nhìn thấy nữ nhi níp níp của Trịnh Đồ Tể đang đứng ở bên cạnh hắn, hai mắt to tròn nhìn hắn. Đường Ninh nhìn bé rồi hỏi, muốn ăn không? Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Trịnh Đồ Tể ở cửa hàng bên cạnh. Đường Ninh đưa chén kia sữa chua cho bé, nói ra, ăn đi. Cảm ơn ca ca. Tiểu cô nương cầm lấy thìa, từng ngụm bắt đầu ăn. Đường Ninh lại gói bát sữa chua khác, quay đầu nhìn về phía Trịnh Đồ Tể, thuận miệng hỏi, tiền bối, đao mới kia có dễ dùng không? Dễ dùng dễ dùng. Trịnh Đồ Tể nhìn hắn một chút, cười nói, ta chính là một người mổ heo bán thịt, không nên gọi ta là tiền bối. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng trong lòng Đường Ninh lại hiểu rõ. Vì Đồ Tể bán thịt bên đường này là tiền bối Võ Lâm chân chính. Hắn đã hỏi qua Lý Thiên Lang, ngày đó ở trên đường dài, tên thích khách đào tẩu kia, võ công đã là đỉnh cấp, có thể dùng một con dao mổ heo, một đao đánh lùi tên thích khách đỉnh cấp kia, đồng thời còn chém đứt một cánh tay của hắn, đây đã thuộc về kiểu cao thủ lánh đời. Nếu như Bành Sâm có thực lực như Trịnh Đồ Tể, hiện tại Đường Ninh cũng không cần lo lắng như vậy. Đáng tiếc vì Trịnh tiền bối này có vẻ không muốn nói ra những chuyện kia, Đường Ninh nhắc lại, ngược lại sẽ khiến người ta phản cảm, không tiếp tục đề tài này. Chuyên tâm ăn sữa chua. Lão khất cái rất nhanh đã từ trong tửu quán đi ra, khối bạc vụn kia, đủ để lão rót đầy hồ lô rượu. Lão tựa ở góc tường, mở hồ lô rượu ra, ực mạnh một ngụm, nheo mắt lại, trên mặt lộ ra biểu lộ hưởng thụ. Một lúc sau, hắn mới chật chật lưỡi, từ trong ngực lấy ra một cái chén bể, đổ ra nửa bát rượu, vẫy tay gọi Đường Ninh ở xa, nói ra, người trẻ tuổi, có cần tới một bát không? Đường Ninh lắc đầu, trước kia hắn không uống rượu, sau khi tới đây, ngược lại đã từng thưởng thức rượu ngon ở nơi này, nồng độ không cao, hương vị cũng không tệ lắm. Có thể làm đồ uống uống. Đương nhiên, hiện tại hắn không uống nguyên nhân là do bát đựng rượu của lão khất cái quá bẩn, cũng chỉ có chính lao mới không chê chính mình. Lão khất cái tự mình uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thở dài, người trẻ tuổi à, còn không hiểu rượu, chờ đến khi ngươi mấy chục tuổi, thì sẽ biết rượu tốt. Lão khất cái này quả nhiên là coi rượu ngon như mạng, dù sao cũng rảnh rỗi, Đường Ninh nhìn lão, thuận miệng hỏi, lão rất hiểu rượu sao? Bỏ từ sau kia đi. Lão khất cái nhìn hắn một cái, khinh thường nói ra, có rượu ở nơi nào mà lão phu chưa uống qua? Rượu Trần Quốc các ngươi, vài thập niên trước lão phu đã uống mấy lần, cam lộ bạch của Linh Châu, thiên nhật túy ở Kinh Sư, cũng được xem như cực phẩm rượu, cũng chỉ có rượu trong hoàng cung mới ngon hơn một chút. Nhưng rượu đó không dễ làm, quá phí công phu. Nói lên cái đề tài này, lão khất cái hiển nhiên rất hào hứng, lão thao thao bất tuyệt, rượu ở Sở Quốc quá bình thường, không có loại nào cực phẩm, mặt khác, không đề cập tới cũng được. Muốn nói cực phẩm trong rượu, lão phu vẫn cho rằng Trúc Diệp Thanh của Lương Quốc là loại mãnh liệt nhất thuần nhất, đó mới là rượu cho nam nhân uống. Uống một ngụm rượu giống như độc dược vào cuốn họng, cổ họng bị liệt hỏa thiêu đốt, ở trong bụng ruột xuyên bụng nát. Sau đó lại là dư vị vô tận. Nói đến đây, hắn thở dài, trên mặt lộ ra vẻ đau thương, thở dài nói, chỉ tiếc Lương Quốc đã bị diệt quốc 10 năm rồi, từ đó về sau, trên đời này không còn Trúc Diệp Thanh. Uống rượu đến mức cổ họng như bị liệt hỏa thiêu đốt, cảm giác ở trong bụng ruột xuyên bụng nát, ở thế giới này, hẳn là rượu ngon cực phẩm. Giới hạn vì công nghệ, rượu ở nơi này nồng độ thường không cao, cho nên mới có nhiều cao thủ danh xưng ngàn chén không say như vậy. Đổi thành rượu trắng nồng độ cao ở hậu thế, ngàn chén không chỉ sẽ say, mà còn sẽ đau dạ dày. Chưng cất rượu nồng độ cao gần như kỹ năng thiết yếu khi có người xuyên việt tới cổ đại, nhưng kỳ thật rượu, đơn giản chưng cất đi ra, mạnh thì đủ mạnh, nhưng lại thiếu đi một điều kiện của rượu ngon chân chính, là thuần hương, vẫn không đủ đạt tới trình độ rượu ngon. Nếu bàn về uống rượu, có lẽ Đường Ninh thúc ngựa cũng không kịp nổi lão khất cái, nhưng nếu bàn về hiểu rượu, để lão sống thêm mấy trăm năm, cũng không sánh bằng Đường Ninh. Trước kia khi hắn làm việc ngoài giờ, gần như việc gì hắn cũng đã làm, Lúc nóng nhất mùa hè, hắn sẽ mặc quần áo một linh vật rồi đứng trên đường phát truyền đơn, hắn còn dạy thêm, cũng phục vụ trong quán KFC, còn bán đồ trang điểm, bán rượu trắng, đối với các chủng loại rượu trắng, phương pháp ủ chế, đặc điểm riêng của từng loại, hắn đều cực kỳ quen thuộc. Lão khất cái nói, hắn không biết cái nào là thật, cái nào là giả, cũng không quan tâm, mặc kệ là cam lộ bạch hay thiên nhật túy, hắn đều không cảm thấy hứng thú, cái bang muốn phát triển lớn mạnh, muốn đi hướng chính quy, cần không ít tiền, có lẽ hắn có thể cân nhắc cải tạo một chút công nghệ ủ chế. Thử một chút xem có thể ủ chế ra những danh tửu ở hậu thế hay không. Chuyện này một mình hắn không làm được, Đường Gia giống như cũng mở tửu quán, Phù Sa không chảy ruộng ngoài, nếu không hắn đi tìm Đường Yêu Yêu thương lượng. Ta nói cho ngươi biết, Trúc Diệp Thanh này. Lão khất cái nói mà nước miếng văng tung tóe, vừa nhấc mắt, nhìn thấy Đường Ninh không tập trung, dáng vẻ như không yên lòng, lão nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi không tin ta. Từ việc lão gọi Đường Ninh từ người trẻ tuổi biến thành tiểu tử, có thể thấy được trong lòng của lão thật sự bất mãn. Đường Ninh lấy lại tinh thần. Lắc đầu, nói ra, không phải không tin, chỉ là ta cảm thấy, rượu ngon dựa theo địa vực và danh tự phân chia, có chút không ổn, không biết tiền bối có nghe qua một loại phương pháp phân chia khác hay không. Lão khất cái nhìn hắn một chút, nói ra, ngươi nói nghe một chút. Rượu ngon phân chia dựa theo địa vực hoặc là danh tự, không bằng phân chia dựa theo hương khí. Cửa vào miên ngọt, thuần hậu đầy đặn, mùi thơm cân đối, dư vị kéo dài, hương thơm ngào ngạt, là mùi thơm hương hình. U nhã tinh tế tỉ mỉ, tử thể phong phú thuần hậu, hương mà không diễm, thấp mà không nhạt, là tương hương hình. Hầm hương nồng út. Miên ngọt cam liệt, đuôi số còn lại dài, là mùi hương đậm đặc hình. Mùi thơm ngát thuần chính, thuần ngọt nhu hòa, dư vị thoải mái chỉ toàn, trân ngọt sướng miệng, là vì mùi thơm ngát hình. Ngươi nói nhiều như vậy. Lão khất cái kinh ngạc nghe hắn nói xong, liếm môi một cái, nhìn hắn, nói ra, lão phu một câu cũng không hiểu. Lão lắc đầu, vẻ mặt không tin, nói ra, người đọc sách các ngươi giỏi nhất là biết biên cố sự, lão phu tung hoành trong tử quốc nhiều năm, cũng chưa từng nghe qua những thứ mà ngươi nói này. Chưa từng nghe qua à? Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, chưa từng nghe qua thì thôi. Lão nhân gia ngài tiếp tục uống, ta còn có việc, đi trước. Lão khất cái đang định lý luận với hắn một phen, không nghĩ tới hắn nói đi là đi, rung lên một cái rồi lập tức nói, ngươi chờ một chút. Đường Ninh xoay người, lão khất cái nhìn hắn, nói ra, ngươi mới vừa nói những này, có bằng chứng không? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, tùy tiện nói một chút, lão nhân gia không cần coi là thật. Loại chuyện này, sao có thể tùy tiện nói cười? Lão khất cái nhíu mày nhìn hắn một cái, sắc mặt lập tức biến nghiêm nghị, nói ra, lão phu cũng không tin, ngươi chỉ là một mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa. Vậy mà lại hiểu rượu hơn lão phu. Lão lấy ra một quyển sách đã ố vàng từ trong ngực, nói, lần trước lão phu bán cho ngươi mấy quyển bí tịch kia, chỉ là tàn sách, tăng thêm quyển này, mới tính toàn sách, chỉ dựa vào bản thiếu, không thể luyện tới chỗ cao thâm, nếu ngươi có thể đưa ra những loại rượu ngon mà ngươi nói kia, lão phu sẽ tặng bản này cho ngươi. Đường Ninh trừng to mắt nhìn xem hắn, cả giận nói, lúc đó lão cũng không nói đây là bản thiếu. Lão phu cũng không nói không phải bản thiếu. Lão khất cái nhìn hắn, phất phất tay, nói, nhưng ngươi không cần lo lắng, mặc dù bí tịch không được đầy đủ. Nhưng luyện cũng vô hại, chỉ là không thể luyện đến đỉnh phong mà thôi, chờ khi ngươi cầm tới toàn sách, liền có thể phát huy ra toàn bộ của uy lực bọn chúng, thế nào? Đường Ninh vốn tưởng rằng lão khất cái này mặc dù lôi thôi, miệng đầy khoác lác, nhưng tối thiểu làm ăn vẫn giảng thành tín, hiện tại cách nhìn về lão lại đã bắt đầu thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào lão khất cái, hồ nghi nói, mấy quyển bí tịch song tu kia, cũng không phải là tàn sách hay hàng giả chứ. Đánh rắm, đó là thuộc phòng the nghiêm chỉnh. Lão khất cái nhìn hắn, dựng râu trừng mắt, giận dữ nói, ngươi coi lão phu là kẻ lừa gạt giang hồ chắc. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Từ những chuyện mà lão làm, đích thật là lừa gạt giang hồ. Lão khất cái trên dưới đánh giá hắn vài lần, bỗng nhiên nói ra, song tu bí tịch kia là thật hay giả, đối với ngươi hẳn là không có gì khác biệt. Đường Ninh nhìn xem lão, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vẫn là đồng tử, chưa phá nguyên dương đúng không? Lão khất cái nhìn hắn nghiền ngẫm, chật chật nói, nương tử nhà ngươi xinh đẹp như thế, thành thân đã lâu như vậy, thế mà ngươi vẫn còn là đồng tử, ngươi không phải là không được chứ? Đường Ninh gọn gàng linh hoạt xoay người, nhanh chân rời đi. Lão khất cái vẫy vẫy tay với hắn. Hô lớn, chớ đi mà, nơi này của lão phu còn có một bộ cường thần chi thuật, tiện nghi bán cho ngươi, chỉ cần 10 lượng bạc. Chương 114, nỗi sầu của Yêu Yêu. Đường Ninh vừa quay đầu, đã thấy Đường Yêu Yêu đứng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn hắn. Khi hắn đi trở về đi, Đường Yêu Yêu cũng đi theo bên cạnh hắn. Lão gia hỏa kia nhãn lực thế mà độc như vậy, hắn chỉ biết là có người có thể thông qua tướng mạo nhìn ra nữ tử có phải Vân Anh chi thân hay không, nghĩ không ra thế mà còn có loại biến thái có thể xem thấu nam nhân có phải là thân đồng tử hay không. Ngoại trừ việc lão bán bí tịch võ công, bán xuân cung đồ, lại còn hiểu phương pháp cường thận, còn có cái gì mà lão không hiểu nữa. Mặc dù thận hắn không có vấn đề gì, nhưng bổ một chút cũng không sao, lần sau lại hỏi thăm một chút. Sắp đi đến Trung phủ, cuối cùng Đường Yêu Yêu không nhịn được, quay đầu nhìn hắn hỏi, lão khất cái kia nói thật sao? Thật gì? Việc này quan hệ đến hạnh phúc của tỷ muội tốt nhất của nàng, Đường Yêu Yêu nghĩ một chút rồi nói, ngươi, nếu ngươi thật sự không được, trong nhà của ta còn có rất nhiều thuốc bổ. Đường Yêu Tinh hoài nghi hắn đã không phải lần đầu tiên, sĩ khả sát bất khả nhục, huống chi là loại nhục liên quan đến tôn nghiêm này, Đường Ninh nhìn nàng, cắn răng nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi nói cái gì? Vừa dứt lời, Đường Yêu Yêu đã dùng một chiêu cầm nã thủ vặn tay hắn xuống, từ phía sau xấu hổ nhìn hắn. Đường Ninh quyết định, chờ đến khi hắn lấy được bản bí tịch đầy đủ từ tay lão khất cái, hắn sẽ một mình vụng trộm luyện, tuyệt không nói cho Đường Yêu Tinh, lần tiếp theo, chính là hắn sẽ đứng ở phía sau vặn tay nàng. Khục. Một tiếng ho khan từ sau lưng bọn hắn truyền tới, Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy một nam tử trung niên đứng ở cửa lớn đường phủ. Nhìn thấy nam tử trung niên kia, Đường Yêu Yêu lập tức buông hắn ra, có chút bối rối gọi, cha. Đường tài chủ nhìn Đường Ninh một chút. Ánh mắt nhìn về phía Đường Yêu Yêu, thấp giọng nói, con cùng ta trở về, ta có lời muốn nói với con. Đường Yêu Yêu mịt mờ nhìn lướt qua Đường Ninh một chút, sau đó mới vội vàng chạy theo Đường tài chủ trở về Đường gia. Đường Ninh hoạt động bả vai một chút, Đường Yêu Tinh một lời không hợp là động thủ, về sau gả cho người nào thì người đó không may, một khi xuất hiện mâu thuẫn gia đình, làm không tốt chính là sẽ có án mạng. Đường phủ. Đường tài chủ nhìn Đường Yêu Yêu, cau mày nói, con là một cô nương, ban ngày ban mặt lại động thủ động cước với nam tử khác, còn ra thể thống gì? Đường Yêu Yêu cúi đầu. Nhỏ giọng nói, ai động thủ động cước? Đường tài chủ nhìn nàng, vẻ mặt đầy tiếc hận lắc đầu, nói, con và Tiểu Ý cùng nhau lớn lên, sao con lại không thể học nàng ấy một ít, con xem Tiểu Ý người ta đi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, con thì chỉ biết múa thương lộng đao, con so với người ta còn lớn hơn mấy tháng, người ta đều đã thành hôn, hôn sự của con ngay cả một manh mối cũng không có, bà mối toàn thành cũng không muốn đến Đường gia ta làm mối. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, nói, không đến thì không đến, con còn không muốn gả đâu. Chừng 2 năm nữa, con cũng đã 18. Đường tài chủ nhìn nàng một chút. Nói ra, ta thấy cửa hôn sự này, còn phải mau chóng định ra, lại kéo dài nữa thì phiền toái. Trước hết ta sẽ mời mấy bà mối giúp con tìm kiếm một chút, đến lúc đó con từ từ chọn. Muốn gả thì cha gả đi, con mới không lấy chồng. Đường Yêu Yêu dậm chân, nhanh chân chạy ra ngoài. Con. Đường tài thần nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, duỗi ra ngón tay chỉ. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu rời đi. Đường Ninh ngồi xổm trong viện, chơi đùa mấy cây cây trúc trong tay. Hắn chuẩn bị chưng cất một số loại rượu có nồng độ tương đối cao, không có ống thủy tinh. Chỉ có thể dùng cây trúc thay thế, hy vọng sẽ không quá ảnh hưởng tới hương vị. Loại phương pháp này ủ ra rượu tự nhiên không được gọi là rượu ngon, nhưng cũng không quan trọng, hắn không phải là muốn dùng thứ này để bán lấy tiền. Chỉ là muốn lấy được bí tịch hoàn chỉnh từ tay lão khất cái thôi. Lão gia hỏa xấu bụng, lần trước thế mà còn lưu lại một tay, nếu Đường Yêu Tinh dựa vào bản thiếu kia để luyện, luyện ra vấn đề rồi tới tính sổ với hắn thì làm sao bây giờ? Mặc dù sản xuất rượu có nồng độ cao cẩn thận sẽ có cảm giác tốt hơn, hương vị càng thuần, nhưng quá trình quá phiền phức cũng quá tốn thời gian. Mà Đường Ninh cũng không biết công nghệ hoàn chỉnh, dù sao cũng chỉ để lừa gạt lão khất cái chưa thấy qua việc đời, không cần quá tỉ mỉ. Đường Yêu Yêu ngồi trên đầu tường, vẻ mặt chán chường nhìn hắn, hỏi, ngươi đang làm cái gì đấy? Đường Ninh không trả lời, chỉ nhìn nàng một chút rồi hỏi ngược lại, ngươi làm sao thế? Đường Yêu Tinh đang vào tuổi hoa tươi sinh, chính là thời kỳ nguyên khí tràn đầy, thanh xuân vô địch, nếu như không phải gặp phải chuyện thực sự phiền lòng, thì không thể nào chán chường như vậy. Đường Yêu Yêu từ trên đầu tường nhảy xuống, thở dài nói, cha ta muốn tìm người làm mối cho ta. Hóa ra nàng phiền lòng về chuyện này, Đường Ninh cuối cùng cũng biết cái gì gọi là buồn lo vô cớ. Toàn bộ Linh Châu, có người nào không biết Đường nữ hiệp nghĩa Bạc Vân Thiên, võ công cái thế, có thể một tay giết sói, xé xác hổ báo, ai ăn gan hùng mật báo mà dám cưới nàng. Đường Ninh nhìn nàng, an ủi, yên tâm đi, trong thời gian ngắn ông ấy sẽ tìm không thấy. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt ngơ ngẩn, nhìn Đường Ninh, xấu hổ nói, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ của ta là... Đường Ninh nhìn nàng, nghiêm túc nói, một người đều sẽ có điểm tốt riêng của mình, vô câu vô thúc, vô ưu vô lự. Tuổi ngươi còn nhỏ, cha ngươi quá gấp gáp, ngươi trở về cẩn thận nói chuyện với ông ấy một chút, ông ấy nhất định sẽ đồng ý. Đường Yêu Yêu u oán nhìn hắn, nói ra, đều tại ngươi và Tiểu Ý, nếu như không phải là các ngươi sớm thành thân như vậy, cha ta sẽ không bức ta. Đường Ninh nhìn nàng một chút, không nói gì. Nếu như không phải nàng ném tú cầu nện trúng vào hắn, hắn sẽ không xuất hiện ở Trung Phủ, Đường tài chủ cũng sẽ không phải chịu kích thích lo lắng cho nữ nhi nhà mình không gả ra được, đương nhiên sẽ không tìm người làm mối cho nàng. Cho nên nói tới nói đi, chính nàng mới là kẻ cầm đầu dẫn đến buồn bực hiện tại của nàng. Nhưng Đường Yêu Tinh sẽ không thừa nhận điểm này, vào thời điểm này, Đường Ninh cũng sẽ không giảng đạo lý với nàng. Tóm lại, ngươi cũng đừng lo lắng, cha ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Có lấy chồng hay không còn không phải do ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nếu ngươi không có chuyện gì làm, thì tới hỗ trợ một tay đi. Đường Yêu Tinh cũng không phải nữ tử bình thường, loại chuyện bức hôn này, đối với nàng mà nói không tồn tại, thật sự bị buộc gấp, rời nhà trốn đi, lưu lạc thiên nhai, nàng hoàn toàn có thể làm được. Hắn muốn cố định mấy ống trúc cùng một chỗ, Đường Yêu Tinh giúp hắn cầm một cây. Có chút không yên lòng hỏi, đàn ông các ngươi, có phải đều ưa thích nữ tử giống Tiểu Ý và Tiểu Như hay không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, vậy cũng không nhất định, cà rốt cải trắng đều có chỗ đáng yêu, có người ưa thích dịu dàng hiền thục, có người ưa thích điêu ngoa cuồng giả, đương nhiên, gần như tất cả mọi người đều ưa thích dung mạo xinh đẹp. Đường Yêu Yêu lườm hắn, hỏi, đàn ông các ngươi đều nông cạn như thế sao? Cũng không phải đều là như thế. Đường Ninh ghép hai ống trúc lại với nhau, thuận miệng nói ra, ta đã cảm thấy, hình dạng cũng không trọng yếu, mấu chốt là mình phải thích. Đường Yêu Yêu hứng thú đánh giá hắn, hỏi, vậy ngươi thích gì dạng? Ta thích dáng dấp xinh đẹp. Đường Ninh cột chắc mấy ống trúc, lúc này mới nhìn nàng, nói ra, đừng nản chí, ngươi cũng có tính cách của mình, mặc dù ngươi không hiểu chuyện như Tiểu Như, không ôn nhu như Tiểu Ý, không ngốc manh như Tình Nhi, không còn nhỏ tuổi như Tân Nguyệt, nhưng ngươi có võ công cao, lại giảng nghĩa khí, những điều này khiến ta thưởng thức. Ai muốn ngươi thưởng thức? Đường Yêu Yêu trừng hắn một cái, thở phì phò đi ra ngoài. Đường Ninh lắc đầu, cầm ống trúc đã sắp xếp gọn đi vào phòng bếp. Tính cách mỗi người đều có chỗ khác biệt. Cần gì phải đi hâm mộ người khác, kiên trì làm chính mình là được. Đường Yêu Tinh hâm mộ Chung Ý có nhiều người hâm mộ như vậy, Đường Ninh còn hâm mộ nàng chân dài nhiều tiền. Con người chính là luôn không biết thỏa mãn như thế, con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào ưu điểm của người khác. Lại không thấy sở trường của mình. Linh Châu không biết có bao nhiêu nữ tử, hy vọng có được một đôi chân dài giống nàng như thế. Chương 115, Nghĩa Bất Dung từ Đường Ninh mang theo một vò rượu nhỏ, trước khi đi vào cửa hàng, hắn quét mắt qua góc tường, không nhìn thấy lão khất cái, không biết lão lại đi nơi nào lừa gạt rượu rồi. Thiết bị chưng cất không chuyên nghiệp, nhiệt độ không khống chế tốt. Hiệu suất quá kém, hai ngày thời gian, hắn mới luyện ra nửa vò rượu nồng độ cao nhỏ như vậy, trước khi tới hắn đã thử một ngụm, ngoại trừ cây nồng ra, gần như không có mùi gì khác, cũng không biết lão khất cái có thể mắc lừa hay không. Khi hắn đi ngang qua trước cửa hàng thịt, Trịnh Đồ Tể đang chặt thịt lại để đao xuống. Hít mũi một cái, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, mùi gì thế? Đường Ninh dừng bước chân, giơ vò rượu trong tay lên, cái này. Những cao thủ võ lâm này, lỗ mũi cứ như mũi chó vậy, vò rượu có nút chặt nắp rồi mà vẫn có thể ngửi được, Đường Yêu Tinh là loại người kém cỏi trong võ lâm nên không có bản sự này. Trịnh Đồ Tể hít mạnh một hơi, nhanh chân đi tới, rút ra nắp vò, trước mắt như đột nhiên sáng lên, cảm thán nói, rượu ngon. Đường Ninh đưa vò rượu tới, thử dò xét nói, thử một ngụm. Trịnh Đồ Tể cũng không khách khí với hắn, nhận lấy vò rượu, ngẩng đầu lên, ực một ngụm. Trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, một lúc lâu sau mới lau lau miệng, lần nữa khen, đủ mạnh. Độ mạnh là đủ rồi, nhưng còn lâu mới được gọi là rượu ngon, nếu như hắn tùy tiện ngâm ủ mà cũng coi là rượu ngon, như vậy dựa theo công nghệ sản xuất bình thường ra, chẳng phải đã thành là Quỳnh Tương Ngọc Dịch rồi. Trịnh Đồ Tể cười cười lại một lần nữa ngửa đầu uống tiếp một ngụm. Đường Ninh thấy vậy, trong lòng thầm kêu tiêu rồi, vò rượu này vốn rất nhỏ, lại chỉ có non nửa vò, hắn vừa rồi uống một ngụm kia, đã uống hơn một nửa, nếu là lại đến một ngụm, hắn dùng cái gì để đổi lấy quyển bí tịch cường thần kia? Dừng lại. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét từ tì phía trước truyền đến. Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy lão khất đang nhanh chóng chạy từ đằng xa tới, lão đoạt lấy vò rượu từ trong tay Trịnh Đồ Tể, nâng lên. Ngửa đầu rót vào miệng, cũng chỉ còn mấy giọt từ trong vò nhỏ rơi xuống. Lão khất cái dùng sức lắc lắc, chỉ lắc được một giọt. Lão đưa miệng vò đến trước mũi, hít sâu một hơi, mắt lộ ra dị quang, sau đó bỗng nhiên ném vỡ vò rượu, hai mắt đỏ như máu nhìn Trịnh Đồ Tể, giận dữ nói, mổ heo chết tiệt, biết mấy chiêu mèo cào đã càng rỡ đến tận đây, rượu của lão phu mà ngươi cũng dám động. Một thanh đao mổ heo sáng loáng gác trên cổ của lão. Trịnh huynh đệ, trước tiên buông đao xuống, có chuyện gì cũng từ từ. Lão khất cái ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, chân thành nói ra, không phải chỉ là một vò rượu sao, mọi người cùng ở chung dưới một mái nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần tổn thương tới hòa khí. Trịnh Đồ Tể mặt không biểu tình, đao mổ heo trong tay vẫn gác ở trên cổ của lão. Lão khất cái cười khang một tiếng, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, từ xa đã ngửi thấy mùi hương. Loại rượu kia còn nữa không, chỉ cần một vò, quyển bí tịch hoàn chỉnh kia sẽ là của ngươi. Đường Ninh lắc đầu. Nói ra, cũng chỉ có bằng đó thôi. Lão khất cái nhắm mắt lại, ngực chập trùng, mở mắt ra, lại lần nữa nhìn về phía Trịnh Đồ Tể, thở dài, nói ra, mổ heo kia, ngươi thật quá đáng, một vò rượu đấy, ngay cả một ngụm mà ngươi cũng không để cho ta một ngụm. Đường Ninh nhìn mà hoa mắt. Đao mổ heo trong tay Trịnh Đồ Tể đã xuất hiện trong tay lão khất cái, lão khất cái gác đao trên cổ Trịnh Đồ Tể, nhìn hắn nói ra, ta cho ngươi biết nhé mổ heo chết tiệt, chuyện hôm nay, không có 100 lượng bạc thì không nói. Đường Ninh nhìn một màn này, mím môi, nói, mặc dù bây giờ không có, nhưng đợi thêm mấy ngày. Còn có thể lại làm ra một vò. Hai mắt lão khất cái tỏa sáng, thật à. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Lão khất cái lấy ra một bản sách đã ố vàng từ trong ngực, nhét vào trong tay hắn, nói ra, chiêu số thiếu trong mấy quyển bí tịch kia, đều ở trên đây. Trả tiền trước lại mới lấy hàng, lão khất cái dứt khoát khiến người ta khó có thể tin, trên mặt Đường Ninh lộ ra một tia nghi ngờ, nói ra, ta làm sao biết trên quyển sách này là thật hay giả. Lão khất cái phất phất tay, nói ra, ngươi có thể hỏi tên mổ heo này một chút, hắn cũng không chỉ biết mỗi mổ heo. Được rồi, tin ngươi một lần. Đường Ninh lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói ra, ta lại đưa thêm cho lão nửa vò, nếu không lão đưa thêm một quyển khác cho ta. Bản nào? Quyển cường thận kia. 100 lượng bạc thì không có, lão khất cái chỉ cướp của Trịnh Đồ Tể một khối bạc vụn và 1-2 lạng thịt đầu heo nhắm rượu, Trịnh Đồ Tể lấy ra cái chổi từ trong cửa hàng, vừa quét dọn mảnh vỡ vào rượu trên đất, vừa nói, trên người lão gia hỏa đó có rất nhiều đồ tốt, ngươi nên nắm chắc cơ hội. Có thể lừa gạt đến bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Chuyện này rõ ràng là trao đổi, hai bên đều cam tâm tình nguyện, sao có thể gọi lừa gạt được. Nghĩ đến cảnh lão đoạt đao khi nãy. Đường Ninh nhìn Trịnh Đồ Tể, hỏi, võ công của lão có bao nhiêu lợi hại? Trịnh Đồ Tể quét mảnh vỡ đến đống rác ở góc tường, nói, rất lợi hại. Lão Trịnh cũng đã là người lợi hại nhất mà Đường Ninh biết đến, một thanh đao mổ heo múa đến mức xuất thần nhập hóa. Vừa rồi Đường Ninh còn không nhìn rõ hắn làm thế nào rút thanh đao ra gác ở trên cổ lão khất cái kia. Nhưng hắn càng không nhìn rõ lão khất cái kia đoạt đao phản chế như thế nào, nói như vậy, lão khất cái so với hắn còn lợi hại hơn, nếu như có một bảo tiêu như thế, chuyến này hắn đi kinh sư, chẳng phải là không cần lo lắng đến an toàn. Cho hắn bảo bối bí tịch còn chưa đủ. Còn muốn người cũng là của hắn a. May mắn lão khất cái chưa từng va chạm xã hội, không được uống qua rượu ngon chân chính, trên đường tùy tiện mua vài hũ rượu chưng hai lần là được rồi, nhưng tốt nhất vẫn là có thể lấy ra một chút rượu ngon đã qua công nghệ sản xuất hoàn chỉnh, như vậy mới có thể giữ lão già thích rượu như mạng này lại. Nhưng chuyện này ít nhất cần thời gian một năm, mà lại Đường Ninh chỉ biết đại khái về quá trình cất rượu, không có trợ giúp từ nhân sĩ chuyên nghiệp, chính hắn làm ra không được. Khi trở lại sân nhỏ của mình, nhìn thấy Đường Yêu Yêu ngồi bên bàn đá ngẩn người. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch đưa tới, nói, lão khất cái kia lần trước bán bí tịch không được đầy đủ, cái này ngươi cầm, chiêu thức thiếu đều ở trên đây. Đường Yêu Yêu đưa tay nhận lấy, tùy tiện mở ra, thì thầm, thận giả, tiên thiên gốc trễ. Đường Ninh nhanh chóng giật lấy quyển kia từ trong tay nàng, đưa một quyển khác cho nàng, nói ra, lấy nhầm, quyển này mới đúng. Đường Yêu Yêu lại tùy tiện mở ra, sau đó ném quyển bí tịch sang một bên. Đường Ninh kinh ngạc nói, làm sao thế, chẳng lẽ đây là giả? Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói, hẳn là thật, trước đó ta đã cảm thấy mấy quyển bí tịch kia hình như thiếu cái gì. Có mấy chiêu thức không quá ăn khớp, hiện tại đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Nếu là thật, vì sao nàng vẫn có dáng vẻ quả cà dầm sương cả đêm thế này? Nàng ấy luôn 10 phần tích cực đối với chuyện luyện võ, đồng thời đối với chuyện nàng không phải đối thủ của Lý Thiên Lang, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, nhìn thấy bí tịch thiếu thốn được bù đắp, tuyệt đối không thể có vẻ mặt này. Đường Ninh lắc lắc tay ở trước mắt nàng, hỏi, ngươi sao thế? Đường Yêu Yêu nhìn về một phía khác, chán chường nói, buổi sáng hôm nay, đã có mấy nhà tới nhà ta cầu hôn. Dũng sĩ chân chính. Có can đảm đối mặt với cuộc sống u buồn, có can đảm nhìn thẳng vào máu tươi, có can đảm đến đường gia cầu hôn. Không ngờ rằng ở Linh Châu lại có nhiều dũng sĩ như vậy, trong lòng Đường Ninh suy đoán, có 8 thành là do bọn hắn coi trọng tiền của đường gia. Dù sao người ở thời đại này, không có mấy người giống như hắn, thưởng thức tính cách không giống bình thường của nàng. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, cha ngươi đáp ứng rồi. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra, không có, ông ấy để cho ta chọn, ta không chọn, liền chạy ra đây. Đời trước Đường Ninh không có thân nhân, không được trải nghiệm qua cảm giác bị bức hôn là gì. Đời này lão bà của hắn lại được tặng, càng không có cơ hội trải nghiệm qua, lúc này có thương nàng mà không giúp được gì. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nghiêm túc nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi phải giúp ta. Bằng hữu hỗ trợ cũng phải xem trường hợp, tục ngữ nói, thà hủy đi 10 tòa miếu, cũng không hủy một cọc hôn sự, chuyện bại hoại nhân phẩm này, hắn không thể làm. Huống chi, hắn là người ngoài, cũng không nhúng tay vào việc nhà của Đường gia được. Đường Ninh lắc đầu, nói, chuyện này, còn phải dựa vào chính ngươi, nếu không tốt nhất là ngươi khuyên nhủ cha ngươi. Ngươi không giúp ta. Ta sẽ nói cho tiểu ý, nói lần trước ngươi sợ ta. Tục ngữ còn nói, bằng hữu gặp nạn, nghĩa bất dung từ, là bằng hữu không tiếc mạng sống, xông pha khói lửa, chết cũng không tiếc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 116, ăn nhịp với nhau. Đường Ninh không nghĩ tới, Đường Yêu Yêu lại là Đường Yêu Yêu như vậy. Nàng lại dùng chuyện này để uy hiếp hắn, lúc trước nàng còn nói người tập võ không câu nệ tiểu tiết, rõ ràng là lúc tỷ thí không cẩn thận đụng phải, sao có thể là chính mình sờ nàng. Nữ nhân này, còn cần danh tiết của mình hay không? Mà coi như nàng không cần, Đường Ninh cũng muốn. Được, ta đồng ý với ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, dù sao người chiếm tiện nghi cũng là chính mình, chuyện này nói thế nào cũng là Đường Yêu Tinh bị thiệt thòi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một việc. Đường Ninh đồng ý với nàng xong, Đường Yêu Yêu không còn dáng vẻ phiền muộn nữa, đã bắt đầu phấn chấn, nói ra, chuyện gì, nói đi. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, nhà các ngươi ở Linh Châu có tửu quán không? Có chứ, làm sao? Có thì tốt, Đường gia có xưởng cất rượu, hắn có thể cung cấp phương pháp ủ chế cho bọn hắn, chi tiết cụ thể lại cùng sư phụ cất rượu thương thảo, mặc dù giới hạn trong kỹ thuật, không biết có thể đạt tới tiêu chuẩn hậu thế hay không, nhưng rượu ủ ra tới, khẳng định so với Trúc Diệp Thanh mà lão khất cái đã uống còn ngon hơn. Cất rượu. Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Hỏi, có thể kiếm tiền sao? Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói, bỏ chữ sau kia đi. Hắn dự định tiến quân vào ngành nghề sản xuất rượu, không đơn thuần chỉ vì muốn giữ lão khất cái có võ công xuất thần nhập hóa lại, mà còn muốn kiếm nhiều thêm chút bạc, về sau có rất nhiều chỗ cần dùng tiền, hắn lại không có một người cha có tiền như Đường Yêu Tinh, muốn kiếm tiền thì chính hắn phải tìm cách thôi. Không cần cha ta. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, lắc đầu, nhìn hắn nói, ta và ngươi làm. Đường Ninh nhìn xem nàng, không tin hỏi lại, ngươi. Đúng, chỉ có hai chúng ta. Đường Yêu Yêu quay sang nhìn. Kiên định nói ra, tiền tiêu vặt của ta còn có mấy ngàn lượng, hẳn là đủ, lại tìm mấy lão sư phó trước kia có làm công ở Tử Phường, mướn mấy tên tiểu nhị, chính chúng ta cũng có thể sản xuất, tiền kiếm được cũng là của chúng ta, cha ta mà làm, nếu ngươi tìm ông ấy hợp tác, cũng đừng nghĩ kiếm tiền. Người ta luôn nói nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước hắt ra, nữ sinh hướng ngoại, có thể giống như Đường Yêu Tinh, còn chưa gả đi mà cùi chỏ đã bắt đầu hướng ra phía ngoài, đúng là cũng không gặp nhiều. Đường Ninh nhìn nàng một chút, hỏi, ngươi xác định một mình ngươi cũng có thể làm. Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Nói ra, kiếm bạc lời, chúng ta chia đều. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, bạc là do ngươi lo, ngươi cũng là ngươi tìm, sao có thể chia đều đâu. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ta ba ngươi bảy đi. Đường Yêu Yêu lắc đầu, không được, chủ ý là ngươi ra, chúng ta phân chia năm, năm. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, nếu không bốn sáu. Đường Yêu Yêu đập tay xu ung bàn đá, bất mãn nói, ngươi có phải là nam nhân hay không, lề mề chậm chạp, ta thích ngươi chiếm tiện nghi của ta đấy, thế nào? Các ngươi đang nói cái gì, chiếm tiện nghi gì thế? Chung Ý và Tô Như kéo tay nhau đứng ở cửa viện. Hỏi bọn hắn. Đường Ninh quay đầu lại, đi lên trước, giải thích nói, ta chuẩn bị hợp tác với Yêu Yêu kinh doanh một chút, ta đưa ra bí phương, còn nàng xuất tiền xuất lực, ta nói chia ba, bảy cho nàng, nàng nhất định phải năm năm, đều là bằng hữu, chúng ta không thể chiếm tiện nghi của nàng, từ, chính là như vậy. Đường Yêu Tinh nói chuyện không che đậy miệng, may mắn hắn phản ứng nhanh, nếu không hiểu lầm lớn rồi. Tô Như nghi ngờ hỏi, cái gì bí phương a? Tiểu Ninh ca ngươi biết bí phương gì sao, làm sao ta không biết? Ngươi đương nhiên không biết, khi đó ngươi còn nhỏ, có một năm mùa hè, khí trời rất nóng, một cái lão gia gia té xỉu ở cửa thôn. Đối với chuyện Đường Yêu Yêu bị bức hôn, Chung Ý và Tô Như tỏ vẻ cực kỳ đồng tình. Nhất là Chung Ý đã từng gặp phải chuyện này, đối với chuyện này càng có thể lý giải tình cảnh của nàng. Tình Nhi đứng ở một bên, nghĩ một chút rồi nói, yêu yêu tỷ. Ngươi cũng có thể học tiểu thư nhà ta, ném tú cầu chọn rễ mà. Nếu tùy tiện ném tú cầu, mà có thể giống như tiểu ý nện trúng một lang quân như ý, thì tú cầu ở Linh Châu Thành đã sớm bay đầy trời. Đường Yêu Yêu lườm Tình Nhi một chút, lại không có nói câu này ra. Nàng không muốn tiếp tục đề tài này, nhìn Đường Ninh, nói, ngươi nhanh viết bí phương ra. Ta để cho người đi chuẩn bị, hai ngày nữa là có thể bắt đầu. Cất một lần rượu. Công nghệ hoàn chỉnh phải trải qua nhiều lần lên men, không tính tới quá trình cất giữ, cũng cần gần thời gian một năm, đúng là càng sớm bắt đầu càng tốt. Chuyện cất rượu kiếm tiền đã phối hợp với Đường Yêu Tinh, Đường Ninh mang giấy bút tới, viết ra những thứ mà hắn nhớ được, trình tự cuối cùng, còn cần thảo luận thêm với lão sư phó cất rượu rồi tính. Chung Ý và Tô Như ở một bên cho nghỉ kế Đường Yêu Yêu, Tình Nhi thỉnh thoảng sẽ chen vào một câu. Ở ngoài cửa, Trần Ngọc Hiền nhìn vào bên trong. Lắc đầu, khẽ thở dài, lần này Ninh Nhi đi, là đi hơn mấy tháng, còn không biết có thể trở về hay không. Chung Minh Lễ nhìn nàng, nói ra, nếu có thể trúng tuyển một giáp, dựa theo lệ cũ, hắn sẽ lưu tại kinh sư, nếu là ngoại một giáp, thì phải xem lại bộ sẽ phái hắn đến chỗ nào, nhưng bất kể như thế nào, trước khi chính thức nhận chức, đều sẽ có nửa năm nghỉ ngơi, hắn còn có thời gian trở về. Trần Ngọc Hiền nhìn ông, oán giận nói, lúc trước Ninh Nhi đã nói không thi. Ông càng muốn hắn thi, người một nhà ở cùng một chỗ không tốt sao, bọn hắn còn chưa chính thức bái đường, lần này lại phải tách ra lâu như vậy. Chung Minh Lễ lắc đầu, nói, Nam Nhi tốt chí ở bốn phương, sao có thể không cầu tiến thủ, an phận ở một góc. Mặc kệ kết quả hắn thi tỉnh như thế nào, sau chuyện lần này, nhất định phải định chuyện của hai chúng nó ra. Trần Ngọc Hiền thu ánh mắt từ trong viện lại, nói, bọn hắn không nóng nảy, nhưng ta muốn ông ngoại tôn. Là nên định ra. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về nội viện, hỏi, Tô Như cô nương thì sao bây giờ? Tiểu Như cô nương. Trần Ngọc Hiền lại nhìn đi qua, thấy Chung Ý và Tô Như đang cười nói gì đó, bà khẽ giật mình, sau đó mới thở dài một cái. Nói, chuyện của bọn nhỏ, để bọn hắn tự mình đi xử lý đi. Nói xong bà khẽ lắc đầu, chậm rãi đi ra. Chung Minh Lễ cũng đi sau lưng bà, lúc trời đi, ánh mắt lại nhìn vào trong nội viện một lần nữa. Chỉ là lần này, ánh mắt ông dừng lại trên người Đường Ninh đang trao đổi chuyện với Đường Yêu Yêu. Đường Ninh làm ăn từ trước đến nay luôn giữ chữ tín, không giống lão khất cái, bán bí tịch cũng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hai ngày sau, hắn đã giao một nửa vò rượu vào tay lão khất cái. Lão khất cái không giống như Trịnh Đồ Tể uống thả cửa như thế, mà cẩn thận rút cái nắp ra. Chỉ nhấp một hớp nhỏ, sau đó nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị, hồi lâu mới mở mắt ra, cảm thán nói, nếu như không phải rượu này hương không thuần bằng Trúc Diệp Thanh, kém chút tưởng lão phu đã rằng Trúc Diệp Thanh lại hiện thế. Lão lại móc ra một trang giấy nhiều nếp nhăn từ trong ngực, nhìn Đường Ninh, nói ra, lão phu còn có một bộ nội công tâm pháp, hai ngày nữa ngươi lại cho ta một vò rượu ngon như vậy, ta sẽ đưa tâm pháp này cho ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói, ta không muốn tâm pháp, rượu này làm ra rất phiền phức, lần này là một lần cuối cùng. Lão khất cái thích rượu như mạng, muốn bàn điều kiện với lão. Thì trước tiên phải ngừng cung cấp cho lão. Không cần. Lão khất cái nhìn hắn một chút, nói, tâm pháp này và mấy quyển bí tịch mà ngươi mua từ lão phu kia qua tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, không có tâm pháp, chiêu thức cũng chỉ là hình thức, ngươi xác định không suy nghĩ một chút. Đường Ninh đã biết lão khất cái rất vô sĩ, không nghĩ tới lão lại vô sĩ đến trình độ này. Một bản bí tịch, lão bán cho chính mình 3 lần, không biết tâm pháp lần này, có phải hay không lại là không trọn vẹn. Giống như là xem thấu ý nghĩ của hắn, lão khất cái lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, lần này khẩu quyết hoàn chỉnh. Lão phu lấy nhân cách đảm bảo. Đường Ninh mới vừa rồi còn tin, hiện tại đã không tin. Hắn nghĩ một chút lại nói ra, ngươi bán cho ta 3 quyển bí tịch. Lão khất cái lại móc từ trong ngực ra 2 tờ giấy nhiều nếp nhăn, nói ra, 3 tâm pháp, 3 hủ. Lão quả nhiên không có nhân cách, buộc chặt tiêu thụ thì thôi đi, cùng một kiện hàng hóa thế mà còn bán 3 lần. Đường Ninh trầm ngâm hồi lâu, đưa tay nhận lấy mấy tờ giấy kia, nói ra, lão tiền bối tặng tâm pháp và bí tịch là bảo vật vô giá, vài hũ rượu sao có thể so sánh, như vậy đi, chỉ cần ta ở Linh Châu 1 ngày, thì cứ cách 3 ngày sẽ cho tiền bối một vò rượu như vậy. Như thế nào? Đây chính là ngươi nói. Lão khất cái trừng to mắt nhìn hắn, quay đầu lại, nhìn Trịnh Đồ Tể dặn dò, mổ heo, ngươi giúp lão phu làm chứng. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đầu năm nay, người tốt giống như ngươi không nhiều lắm. Lão khất cái chật chật lưỡi, nói ra, uống rượu của ngươi, cái gì mà cam lộ bạch thiên nhật túy, tất cả đều nhạt giống như là nước không có chút hương vị, ngươi nói chuyện giữ lời đấy. Đường Ninh vươn tay, nói, nếu như lão tiền bối không tin, có thể vỗ tay thề. Tin, đương nhiên tin. Lão khất cái cười cười. Lập tức xuề bàn tay ra. Đường Ninh vươn tay, đập vào bàn tay như que củi của lão, cười nói, vậy thì một lời đã định. Chương 117, bao trên người ta lão khất cái mặc dù có chút gian trá, nhưng không có lòng dạ hiểm độc, tốt xấu cũng không bán hàng giả cho hắn. Mấy quyển bí tịch và tâm pháp kia, Đường Ninh đều vứt cho Đường Yêu Yêu, cái gì mà kinh mạch, huyệt đạo, hắn đều không hiểu gì, cứ chờ nàng luyện tốt sau đó dạy lại cho hắn là được, đây là cách làm đỡ tốn thời gian và công sức nhất. Xưởng cất rượu đã có sẵn, Đường gia ở Linh Châu còn có xưởng để không chưa dùng, ngay cả tiền thuê cũng tiết kiệm được, đại nghiệp kiếm tiền của hắn và Đường Yêu Tinh, hiện tại đã chính thức tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Mấy vị lão sư phó cất rượu mặc dù hoài nghi về phương pháp sản xuất mà hắn cung cấp, nhưng đối với những lý luận mới kia lại rất chờ mong, bọn họ đã cất rượu cả một đời, bọn hắn cũng hy vọng tạo ra được một chút đột phá. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, chỉ cần ngồi chờ đợi, đợi tới cuối năm sang năm, hẳn là có thể uống được rượu mới đầu tiên. Chờ đến khi tất cả mọi chuyện ở xưởng rượu tiến vào quỹ đạo, thời gian đã tới trung tuần tháng chạp. Đầu tháng này, Linh Châu có rơi một trận tuyết, mặc dù không lớn, nhưng sau trận tuyết này, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm mạnh. Cửa hàng điểm tâm buổi sáng của Tam Thúc mở cửa chậm nửa canh giờ, chuyện làm ăn của cửa hàng cũng bị ảnh hưởng, sáng sớm mùa đông, có rất ít người nguyện ý đi ra ngoài sớm. Đêm qua lại có một trận tuyết rơi, buổi sáng Đường Ninh rời giường, cầm lấy cái chổi, quét một tầng tuyết động thật mỏng trong viện đến góc tường, hơi vận động một hồi, đã có tiếng gõ cửa truyền đến. Hắn mở cửa viện ra, Phương Tiểu Bàn từ bên ngoài chui vào, đưa một cái hộp đựng thức ăn cho Đường Ninh, sau đó đưa tay đặt ở bên miệng, dùng sức hà hơi, mới nói ra, mùi vừa mua ở bên ngoài, nhân lúc còn nóng ăn đi. Đường Ninh mở hộp cơm ra, bánh bao bên trong còn bốc hơi nóng. Thời tiết rất lạnh, tay nhỏ của Phương Tiểu Bàn mặc dù bị đông lạnh đỏ bừng, nhưng trên trán lại thấm ra một tầng mồ hôi, sợi tóc dán trên trán, vừa rồi không biết đã chạy mấy vòng quanh Phương Phủ. Trong hai tháng ngắn ngủi, cả người nàng đã gầy hẳn đi, đương nhiên, so với nữ hài tử bình thường cùng tuổi, thì nàng vẫn béo hơn rất nhiều, nhưng so sánh với nàng hai tháng trước, quả thực là cách biệt một trời. Nghị lực và kiên trì của nàng, thật sự đã nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh. Sau khi xảy ra chuyện ám sát lần trước, Phương gia trông coi nàng nghiêm hơn rất nhiều, hộ vệ bên cạnh tăng thêm mấy lần, cũng hạn chế thời gian nàng ra ngoài. Nàng ở trong viện ngồi một lát, Đường Ninh mới đưa nàng trở về. Trong tay hắn ông hai vò rượu, những ngày này, đồng ý với lão khất cái cách ba ngày một vò rượu, cho tới bây giờ đều chưa từng đứt đoạn. Từ khi tháng chạp tới có tuyết rơi, nhiệt độ giảm mạnh, mấy tên ăn mày trên đường cũng ít thấy hơn hẳn, mùa đông trời lạnh, bọn hắn đều sẽ chọn miếu hoang ngoài thành làm nơi trú ẩn, chống cợ giá rét, nhưng cho dù như vậy, mùa đông hàng năm ở Linh Châu vẫn còn có không ít tên ăn mày chết cống chết đói. Lưu lão nhị dùng một bộ phận tài chính khởi động của cái bang, triệu tập đám ăn mày trong thành, ra ngoài thành đóng thành túp lều, mặc dù túp lều đơn sơ, nhưng cũng có thể che gió tránh mưa, chỉ cần là đệ tử cái bang, cũng có thể vào ở, mỗi người mỗi ngày còn có thể được phân hai bát cháo hoa cộng thêm hai cái màn thầu. Lão khất cái không gia nhập cái bang, thời tiết giá lạnh, đối với lão cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tinh thần ngược lại so với trước kia còn tốt hơn, khi Đường Ninh tới. Lão đang ngồi ở dưới mái hiên cửa hàng Tam Thúc ngủ gật. Đường Ninh vẫn chưa đi gần, ánh mắt của lão đã mở ra. Nhếch môi, cao hứng nói, hôm nay sớm một canh giờ đấy. Đường Ninh đưa hai vò rượu đưa cho lão, sau khi lão khất cái nhận lấy, kinh ngạc nói, hôm nay sao lại là hai vò, nhiều thế này ngại lắm. Nói xong lão đã lập tức giấu một vò ở sau lưng, mở ra một vò, say mê uống một ngụm, nói ra, trời đang lạnh mà được uống một ngụm như thế. Dễ chịu. Đường Ninh nhìn lão, nhắc nhở, hai vò rượu này, tiền bối uống tiết kiệm một chút, uống xong sẽ không còn. Cái gì? Lão khất cái nghe vậy kinh hãi, nhìn hắn hỏi, uống xong sẽ không có, về sau ngươi không cho ta nữa, khi đó ngươi đã đồng ý rồi. Tên mổ heo kia có thể làm chứng, người đọc sách không thể lừa dối, ngươi muốn đổi ý. Đó là người xuất gia. Dù sao đều như thế. Lúc đầu ta nói, chỉ cần ta có ở Linh Châu, thì có thể thường xuyên đưa rượu cho tiền bối uống. Đường Ninh nhìn lão, giải thích nói, nhưng nửa tháng nữa, ta phải rời khỏi Linh Châu, đi tới Kinh Sư, tất nhiên là không có cách nào lại cho tiền bối rượu. Đường Ninh vốn định đợi đến xong Tết Nguyên Tiêu lại xuất phát, nhưng nghe nói mùa đông năm nay ở mấy châu đều có tuyết lớn, đường không dễ đi, vì phòng ngừa hành trình bị trì hoãn, nhạc phụ đại nhân để hắn qua năm sẽ lập tức lên đường xuất phát. Tính toán ra, thời gian hắn ở Linh Châu, chỉ có nửa tháng. Đi Kinh Sư. Lão khất cái buông vò rượu xuống, nhìn hắn hỏi, ở Linh Châu thật tốt thì không ở, đi Kinh Sư làm gì, cha vợ ngươi thăng chức. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, tới Kinh Sư để thi. Làm quan có gì tốt, làm việc khoanh tay buộc đuôi, lo trước lo sau, còn không tiêu sái bằng làm tên ăn mày tới. Lão khất cái lắc đầu nói một câu, nhìn hắn hỏi, rượu của ngươi là mua từ đâu? Không phải mua. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, đây là bí mật bất truyền, ta đã đáp ứng người khác, không thể ngoại truyền. Nhưng lão tiền bối không cần lo lắng. Một năm sau, Linh Châu sẽ có rượu mới bán, so với rượu mà ta đưa cho lão sẽ càng mạnh hơn, càng thuần, lão chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Một năm. Lão khất cái dương mắt nhìn hắn, hỏi, một năm nay lão phu uống gì? Đường Ninh nhìn lão, kinh ngạc nói, trước kia uống gì, hiện tại uống cái đó, cam lộ bạch không phải cũng không tệ lắm sao? Uống rượu của ngươi đã quen, hiện tại lão phu uống cam lộ bạch còn không bằng uống nước. Lão khất cái nhìn hắn, bỗng nhiên nói, nếu không ngươi đưa bí pháp của ngươi bán cho ta đi, ta dùng bí tịch đổi với ngươi, thối pháp quyền pháp, đao pháp kiếm pháp đều có. Người đọc sách không nói lời lừa dối, chuyện hay đã đồng ý với người khác, không thể nuốt lời như vậy. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, mà bí pháp này liên quan đến cơ mật thương nghiệp, quyết không thể truyền ra ngoài, lão tiền bối tạm thời nhẫn nại một năm đi. Nhẫn nại một năm, vậy còn không bằng để cho lão phu đi chết. Lão khất cái gãi gãi mái tóc rối bời của chính mình, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn Đường Ninh, bỗng nhiên nói ra, ta có một cái biện pháp, ngươi không cần bán bí pháp cho ta, ta lại có uống rượu, vẹn toàn đôi bên. Đường Ninh nhìn lão, hỏi, biện pháp gì? Lão khất cái lập tức nói, ngươi đi kinh sư. Ta cũng cùng ngươi đi kinh sư à, ta không muốn bí pháp của ngươi, ngươi cứ giống như trước đây, cách mấy ngày cho ta một vò rượu là được. Đường Ninh tỏ vẻ khó xử, thế nhưng ta còn phải ôn bài ôn tập, chuẩn bị thi tỉnh, sợ là không có thời gian à. Lão khất cái lập tức tiếp lời, lão phu cũng không chiếm tiện nghi không công của ngươi, ngày bình thường ngươi có vấn đề gì trên võ học, đều có thể hỏi ta, nếu tâm tình lão phu tốt, sẽ dạy ngươi mấy chiêu, ngươi nghĩ thế nào? Đường Ninh suy nghĩ một lát, nói ra, ta suy nghĩ một chút đã. Còn cân nhắc cái gì, trong chốn võ lâm này không biết có bao nhiêu người muốn được lão phu chỉ điểm. Lão phu nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Lão khất cái rèn sắt khi còn nóng, vội vàng nói, lão phu cam đoan, tuyệt đối không quấy rầy ngươi ôn bài. Nghiện thứ gì cũng không phải là chuyện tốt, cao thủ võ lâm một đời, vì một vò rượu mà có thể vượt qua ranh giới cuối cùng, thật là đáng sợ. Đường Ninh vốn không muốn phiền toái như vậy, thế nhưng không chịu nổi một lão nhân gia đã già như thế cầu khẩn, suy nghĩ hồi, vẫn gật đầu, cố nói, vậy được rồi. Lão khất cái lập tức xuề bàn tay ra, vỗ tay thề. Đường Ninh lại cùng lão vỗ bàn tay, thở dài, lắc đầu rời đi. Tây hồ cảnh đẹp. Ba ngày tháng đâu, mưa xuân như rượu, liễu như khói. Đến khi trở lại trong phủ, phiền muộn trên mặt Đường Ninh đã sớm biến mất, nhẹ nhàng hừ hừ một điệu, bước vào trong nội viện. Đường Yêu Yêu ngồi ở trong viện bên cạnh bàn đá, cúi đầu, trầm mặc, tâm tình hiển nhiên không tốt. Đường Ninh bước vào sân nhỏ lập tức thu lại một chân. Đường Yêu Tinh lúc này tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu. Trở về. Nghe được tiếng nói bên tai, Đường Ninh vừa thu chân lại tiếp tục bước vào, đi đến bên cạnh nàng, hỏi, làm sao vậy, tâm pháp kia không đúng. Ta tìm lão khất cái kia đi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói ra, cha ta dự định đồng ý Bạch gia cầu thân. Lần này Đường tại chủ không phải muốn gả nữ nhi, mà là chiêu con rể tới nhà, mà Bạch gia kia vì ông đùi Đường gia lại thật sự bỏ được. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, Đường tài chủ chỉ có một nữ nhi bảo bối, cơ nghiệp Đường gia lớn như vậy, cuối cùng khẳng định đều để dành cho nàng. Nếu ai cưới nàng, lấy được không chỉ là một lão bà da trắng mỹ mạo chân dài eo nhỏ, còn có vốn liếng phong phú của Đường gia, loại chuyện tốt này, ngay cả Đường Ninh đều không kiềm chế được. Đây mới thật sự là thắng được Bạch Phú Mỹ. Đảm nhiệm CEO, tùy tiện đi đến đỉnh phong nhân sinh, cưới Đường đại tiểu thư, đỡ phải phấn đấu bao nhiêu đời. Người bình thường gặp được chuyện tốt này, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Đường Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi cười cái gì hả? Không có gì. Đường Ninh lắc đầu, vỗ ngực của mình, bảo đảm nói, yên tâm đi, hôn sự của ngươi, bao trên người ta. Chương 118, gặp xui xẻo biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Muốn giúp Đường Yêu Tinh làm hỏng mối hôn sự còn chưa quyết định này, trước tiên phải điều tra rõ về Bạch gia. Chuyện này, Đường Yêu Tinh rất nhanh đã giúp hắn làm xong. Đường Ninh cầm một trang giấy trong tay, trên giấy viết tin tức về Bạch gia Linh Châu. Bạch gia cũng là một gia tộc thương nhân trong Linh Châu Thành, vốn liếng mặc dù không bằng Đường gia, nhưng cũng được coi là nhà đại phú. Đường tài chủ vẫn muốn Đường Yêu Yêu biến thành giống như Chung Ý, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tài nữ biết làm thơ, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhưng sự thật và tưởng tượng của ông lại khác nhau một trời một vực. Nữ nhi của ông không trở thành tài nữ danh chấn Linh Châu, mà lại trở thành hiệp nữ danh chấn Linh Châu. Chỉ khác nhau một chữ, lại kém nhau ngàn dặm. Tài nữ không lo gả, trong Linh Châu Thành nếu có thiên kim nhà nào đó được truyền ngôn là có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, dù chưa tới tuổi lập gia đình, bậc cửa nhà kia đã bị bà mối đạp phá. Hiệp nữ lại không gả ra được, nếu như người khác nghe được không phải tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, mà là hiệp nghĩa can đảm, võ công cái thế, thì sẽ không có bà mối nào muốn tới nhà các nàng đi. Huống chi, đầu năm nay coi trọng môn đăng hộ đối, nhà đứng đắn sẽ không lấy con gái thương nhân, cho dù là người đọc sách không còn cốt khí, cũng sẽ không đến ở rể nhà thương nhân. Uy danh ở bên ngoài của Đường nữ hiệp, coi như cùng là gia tộc thương nhân, ngày bình thường nịnh bợ Đường gia, vừa nhắc tới chuyện này, thì người ta vẫn không muốn. Bạch gia lại dự định đến Đường gia ở rể, chính là thứ tử Bạch gia. Đây mới thực là dũng sĩ, không, là tráng sĩ, không bài trừ có khả năng biến thành liệt sĩ. Chuyện này còn chưa chính thức định ra. Đường Ninh để Lưu lão nhị phái người chú ý đến vị nhị công tử Bạch gia kia, phát hiện phần lớn thời gian hắn đều đợi trong nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài hẹn bằng hữu tụ hội ăn cơm, không uống rượu, không chơi gái, cũng không mang theo một đám hạ nhân rêu rao khắp nơi, ý thế hiếp người. Người như thế này khiến Đường Ninh cảm thấy có chút không thể ra tay, nếu như đối phương là một tên hoàng khố bại hoại thì thôi đi, thi triển ra các loại thủ đoạn, hoàn toàn không có áp lực, chỉ cần để Đường tài chủ nhận thấy được chân diện mục của đối phương, hắn khẳng định là sẽ không đẩy nữ nhi của mình vào trong hố lửa. Nhưng ai ngờ vị nhị công tử Bạch gia kia lại là một bảo bảo ngoan, làm việc hoàn toàn có thể trở thành mẫu mực cho đám phú nhị đại, người như vậy, hắn cũng không thể dùng ám chiêu gì để đối phó được, xem ra cần phải đổi hướng suy nghĩ. Đường Yêu Yêu đứng ở một bên, nhìn hắn hỏi, nghĩ ra biện pháp gì sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, còn chưa nghĩ ra. Đường Yêu Yêu thở sâu, giống như làm một cái quyết định, nói ra, nếu như không nghĩ ra biện pháp, vậy ta ra ngoài tránh một hồi. Đường Ninh nhìn nàng hỏi, ngươi có thể trốn đến đâu, ngươi ở ngoài Linh Châu còn có bằng hữu thân thích sao? Không có. Đường Yêu Yêu lắc đầu, giống như nhớ tới cái gì, nhìn hắn nói ra, ngươi không phải sẽ lập tức đi kinh sư sao, ta sẽ theo ngươi đi, tránh chuyện trên đường ngươi gặp được sơn tặc mã phỉ, ngay cả kinh sư cũng không đến được. Coi như trên đường hắn gặp sơn tặc mã phỉ, không phải còn có lão khất cái sao, có sơn tặc mã phỉ nào àm lão ấy không giải quyết được. Tại sao phải mang Đường Yêu Tinh vướng víu đi chứ? Hơn nữa, trốn được nhất thời, không trốn được một đời, nếu chẳng may Đường tài chủ cảm thấy hai người bọn họ cùng nhau bỏ trốn, vậy chẳng phải hắn có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Vừa nghĩ đến đây, Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ta nghĩ ra được một biện pháp. Linh Châu, trong một tửu lâu nào đó. Trong một bàn, một người nhìn thanh niên ngồi bên cạnh, hỏi, Bạch lão đệ, ngươi nói hôn nhân đại sự của ngươi đã sắp được định ra, trong nhà Đường tài chủ kia cũng chỉ có một đứa con gái, đại gia nghiệp của Đường gia chờ đến khi Đường tài đi về gặp ông bà tổ tiên, thì cả cơ nghiệp Đường gia đó còn không phải là sẽ rơi vào trên tay của ngươi, ngươi làm sao vẫn còn âu sầu thế? Bạch Triệt thở dài, uống một hơi cạn sạch chén rượu, lại không nói tiếng nào. Người kia giật mình. Hỏi, chẳng lẽ Đường gia tiểu thư kia xấu xí không chịu nổi? Bạch Triệt còn chưa mở miệng. Một thanh niên khác bên cạnh hắn đã lắc đầu nói, Khang Huynh vừa tới Linh Châu, còn không biết, Thiên Kim Đường Phủ là mỹ nhân nhất đẳng ở Linh Châu Thành, thật không biết một người như Đường tại chủ người làm sao lại sinh ra được một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Vị Khang Huynh kia nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, hỏi, nếu Đường gia Thiên Kim dung mạo xuất chúng, Đường gia lại có gia nghiệp như này, vì sao Bạch lão đệ không cao hứng? Thanh niên kia lại lắc đầu, nói ra, Khang Huynh không biết thôi. Đường cô nương này ở Linh Châu thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Sau khi vị Khang Huynh kia nghe xong, mím môi, nhìn về phía Bạch Triệt, an ủi, Bạch lão đệ cũng không cần lo lắng, có lẽ là lời đồn đại sai lầm, làm sao có thể có nữ tử như thế. Một thanh niên khác nhìn Bạch Triệt, cũng lên tiếng phụ họa nói, đúng vậy, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, lời đồn ấy mà, luôn luôn không thật, theo ta thấy, ngươi đi Đường gia, sẽ tốt hơn ở lại Bạch gia nhiều, dù sao. Tương lai Bạch gia sẽ do huynh trưởng của ngươi kế thừa, nhưng Đường gia thì không giống với lúc trước. Hy vọng đi. Bạch Triệt buồn bực nhẹ gật đầu, đứng lên, nói ra, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì trở về đi. Ba người rời khỏi tửu lâu, một tên ăn mày ngồi xổm ở góc tường nơi đầu đường nào đó cũng đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, trong đó có một người lập tức bước nhanh về phía đám người. Đa tạ Bạch lão đệ khoản đãi. Ở cửa tửu lâu, thanh niên họ Khang phất phất tay với Bạch Triệt, nói ra, qua mấy ngày nữa ta sẽ rời khỏi Linh Châu, chỉ có thể sớm chúc mừng Bạch lão đệ. Nghĩ đến chuyện hai người vừa rồi an ủi, trong lòng Bạch Triệt hơi dễ chịu chút, trên mặt cố nở một nụ cười, nói, Khang huynh khách khí. Bắt trộm, bắt trộm. Ba người đang muốn rời đi. Trên đường đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn. Một bóng người từ phía trước chạy tới, thần sắc bối rối, trên đường đã đụng ngã không ít người, ở đằng sau, hai tên bộ khoái đang nhanh chóng đuổi theo. Bóng người kia nhanh chóng vượt qua trước mặt ba người, tiếp tục chạy tới phía trước, nhưng bỗng nhiên ở phía trước lóe lên một bóng trắng. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể của hắn bay ra ngoài, bay về một hẻm nhỏ phía bên đường. Nữ tử áo trắng phủi tay, đi vào ngõ nhỏ. Rất nhanh, trong ngõ hẻm truyền đến một trận binh binh bang bang. Có tay có chân, làm tặc cái gì? Ghét nhất loại người không làm mà hưởng như các ngươi. Về sau đừng xuất hiện trước mặt lão nương. Nếu không ta gặp một lần đánh một lần. Hai tên bộ khoái cuối cùng cũng đã đuổi tới, chạy chậm đi qua, lo lắng nói, cô nương, đừng đánh nữa sẽ xảy ra nhân mạng. Uổng cho các ngươi là bộ khoái, ngay cả một tiểu mâu tặc cũng bắt không được. Nữ tử lườm bọn họ, từ ngõ hẻm trong đi tới, đi đến trên đường, nhìn thấy ba người Bạch Triệt đứng giữa đường, cau mày nói, nhìn cái gì đấy, tránh ra, cản trở đường của cô nãi nãi. Bạch Triệt nhìn nữ tử kia, sắc mặt trắng bệch, đứng chết trận tại chỗ. Hai người bên cạnh hắn tận mắt nhìn thấy vừa rồi nàng đạp một cước khiến tiểu tặc kia bay ra. Trong lòng run lên, lập tức kéo hắn ra, vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ tử kia lườm bọn họ một cái, lúc này mới nhanh chân rời đi. Lúc này, hai tên bộ khoái kia đã mang theo tên mâu tặc kia từ trong ngõ hẻm ra ngoài. Ba người nhìn mâu tặc kia một chút, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tên mâu tặc kia hai mắt trắng giả, trên mặt là vết máu, miệng sùi bọt mép, cả người còn vô ý thức run rẩy. Đến tận khi bọn bộ khoái kéo hắn rời đi, hai người bên người Bạch Triệt mới hồi phục tinh thần lại. Thanh niên họ Khang tỏ vẻ nghĩ mà sợ nói, nữ tử kia là ai, thế mà lại bưu hãn như thế. Tên thanh niên kia cũng lau mồ hôi lạnh trên trán. Lẩm bẩm nói, thân là nữ tử, thế này còn thể thống gì, ta dám cam đoan, nàng nhất định sẽ không gả ra được, nếu ai cưới nàng, chính là gặp vận đen tám đời. Hai người nói xong, mới phát hiện Bạch Triệt đứng bên cạnh không nói gì. Bọn hắn đồng thời quay đầu, phát hiện trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể còn đang phát run. Trong lòng hai người giật mình, vội vàng mở miệng. Bạch lão đệ, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Chỗ nào không thoải mái, chúng ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Ở hậu viện cửa hàng điểm tâm của Tam Thúc, Đường Ninh bê một chậu nước. Nhậm Bình Sinh lấy ra gối vải đệm trên bụng, rửa đi thuốc màu trên mặt, lại bưng lên bát nước súc súc miệng, lau sữa đậu nành còn sót lại ở khóe miệng, lúc này mới nhìn Đường Ninh, hỏi, ban chủ, vừa rồi ta diễn có được không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt. Nhậm Bình Sinh lấy một cái bánh bao bỏ trong miệng, vuốt vuốt bả vai, nói ra, ta cảm thấy vừa rồi diễn vẫn hơi không thật lắm, lúc đầu muốn diễn cảm giác bị đánh sau đó hấp hối, thế nhưng một cước kia của Đường cô nương đạp quá đau, đau đến mức nét mặt của ta khó mà khống chế được, lần sau nhớ kỹ để nàng ra chân nhẹ một chút. Chương 119, ngươi phải chịu trách nhiệm Đường phủ. Đường tài chủ nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, sau đó đặt chén trà lên bàn, ánh mắt nhìn về phía một vị nam tử trung niên phía dưới, thản nhiên nói, lão Bạch, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa đi. Trên trán nam tử trung niên đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám lau, cúi đầu, nói ra, đường trưởng quỷ, việc hôn nhân hai nhà chúng ta, hay là, vẫn là thôi đi. Đường tài chủ đứng lên, nhìn hắn, mở miệng nói, trước đó mấy ngày tới cầu thân chính là ngươi, hôm nay đổi ý cũng là ngươi, họ Bạch kia. Ngươi có phải đang đùa ta hay không? Khi ông nói xong một câu cuối cùng, giọng nói của ông bỗng nhiên trầm xuống. Nam tử trung niên run một cái, nhìn đường tài chủ, lập tức nói, đường trưởng quỷ không nên hiểu lầm, chỉ là tiểu nhi không thể thực hiện chuyện vợ chồng, thật sự là không dám trì hoãn thiên kim quý phủ. Không thể thực hiện chuyện vợ chồng. Đường tài chủ nhìn hắn, hỏi, trước đó tại sao ngươi không nói? Nam tử trung niên vội vàng giải thích, nói ra, tối hôm qua tiểu nhi mới bị thương, đại phu nói, hắn về sau sợ là không thể, ta thật sự là không dám trì hoãn đường cô nương. Đường trưởng quỷ, ngài xem chuyện này. Đường tài chủ trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đã như vậy, vậy đành quên đi thôi. Đa tạ đường trưởng quỷ. Nam tử trung niên vội vàng chắp tay cảm ơn, ngẩng đầu nói ra, vậy ta liền đi trước. Đường tài chủ phất phất tay, nói ra, đi thôi. Khi rời khỏi cửa đường phủ, Bạch gia gia chủ mới nhẹ nhàng thở ra, sống lưng vốn không xuống giờ lại thẳng lên. Bạch gia mặc dù có chút gia nghiệp, nhưng so sánh với Đường gia, chỉ có thể coi là tiểu môn hộ. Trong lòng của hắn cũng là 100 lần không muốn đắc tội Đường gia, chẳng may Đường tài chủ không cao hứng. Bạch gia bọn hắn sợ là sẽ phải xóa sổ khỏi Linh Châu, nhưng tiểu nhi tử cũng là nhi tử, hôm qua hắn ôm bắp đùi của mình, nước mũi nước mắt đầm đìa, một khóc hai nháo ba thắt cổ, chết cũng không muốn cưới thiên kim Đường gia, làm cha ruột, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn con Minh đi chết. Lý do không thể thực hiện chuyện vợ chồng nghe mặc dù mất mặt, nhưng cũng may chỉ có Đường gia và Bạch gia biết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc kết hôn của hắn sau này. Đến lúc đó nếu Đường tài chủ hỏi tới, thì nói là đã chữa khỏi. Gia chủ Bạch gia lại nhẹ nhàng thở ra, bước vào kiệu. Đường phủ. Đường tài chủ đi ra cửa, phân phó quản gia nói, yêu yêu ôn nhu hiền lành, nghi thất nghi gia, Đường gia chúng ta không kết thân cùng Bạch gia, là bởi vì nhị công tử Bạch gia không thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, không phải nữ nhi của ta không gả ra được, biết không? Quản gia không người gật đầu, nói ra, lão gia yên tâm ạ, tất cả mọi người sẽ biết. Đường tài chủ hài lòng nhìn hắn một cái, lại bổ sung, nếu Bạch gia dám truyền lời đồn nào, thì để tất cả bọn hắn đều hồi hương cấy lúa đi. Quản gia cúi đầu nói, tiểu nhân hiểu rõ. Đường tài chủ nhẹ gật đầu, xuyên qua hành lang, đi vào một sân nhỏ trong phủ. Trong nội viện, Đường yêu yêu đang cầm một thanh trường kiếm múa, nhìn thấy Đường tài chủ tiến đến, thu hồi kiếm, thấp giọng nói, cha. Đường tài chủ nhìn xem nàng, hỏi, có phải là ngươi con dở trò quỷ hay không? Đường yêu yêu nhếch miệng, hỏi, con dở trò quỷ gì cơ? Đường tài chủ nhìn nàng một chút, nói ra, gia chủ Bạch gia vừa rồi tới, hủy bỏ hôn sự hai nhà. Đường yêu yêu ngồi trên băng ghế đá, không chút quan tâm nói, hủy bỏ thì hủy bỏ chứ sao? Con có biết là ngoại trừ Bạch gia, không có mấy nhà muốn kết thân cùng Đường gia ta hay không? Con làm như thế, về sau còn gả đi thế nào? Đường tài chủ đi qua nhìn nàng. Nhíu mày nói, con làm cha quá là thất vọng. Cha mới khiến cho con thất vọng đâu. Đường yêu yêu quay đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo nước mắt, nói ra, trước khi mẹ con chết, để cho người chiếu cố con thật tốt, đừng để con thương tâm khổ sở, cha chính là chăm sóc con như vậy. Khi cha làm những chuyện này, đã hỏi con chưa? Đường tài thần ngơ ngẩn, há to miệng, nhưng không nói ra lời gì. Hồi lâu sau, ông mới lắc đầu, ngồi xuống đối diện nàng, thở dài nói, trời ạ, cha đã già, chiếu cố con không được bao lâu nữa, cha muốn tìm một người có thể thay thế cha chiếu cố con, không để cho con bị người khi dễ. Ai nói cha già rồi? Đường yêu yêu dụi dụi con mắt, nhìn hắn nói, hơn nữa con có thể chiếu cố chính mình, ở Linh Châu có ai có thể khi dễ ta? Đường tài chủ nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tốt rồi, nếu con không nguyện ý, về sau cha cũng không tiếp tục ép con, nếu như con có ý trung nhân, thì nói cho cha để cho người ta đi làm mai, nếu hắn không đồng ý, cha sẽ dùng tiền nện đến khi hắn đồng ý. Tốt tốt, con không có ý trung nhân. Đường yêu yêu đi đến sau lưng của ông, vừa nắm vuốt bả vai cho ông, vừa nói, con cũng không cần cha chiếu cố, trước kia là cha chiếu cố con. Hiện tại đến phiên con chiếu cố cha. Cha con đối thoại, Đường tài chủ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lắc đầu, đứng dậy rời đi. Đường yêu yêu đứng ở trong sân, vẫy vẫy tay với nha hoàn, nói, Tú Nhi, đi xem cha ta đã đi chưa. Tú Nhi chạy ra ngoài cửa, nhìn một chút, lại chạy về đến, báo cáo, đi rồi ạ. Đường yêu yêu nhẹ gật đầu, đi đến cạnh tường viện, mũi chân điểm nhẹ, cả người đã nhảy lên tường viện. Cửa sân, Đường tài chủ chắp tay sau lưng lại xuất hiện lần nữa, nhìn qua tường viện, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Đường Ninh nhìn Đường yêu yêu mới từ trên trời bay xuống. Hỏi, Bạch gia thật sự tới bội ước rồi. Đường yêu yêu vô cùng vui vẻ, nói ra, cha ta vừa rồi chính miệng nói cho ta biết, vậy còn có thể là giả. Vậy là tốt rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, xuề bàn tay ra, nói ra, chúc mừng ngươi a. Đùng. Đường yêu yêu đưa tay đập vào bàn tay của hắn, nói ra, cảm ơn ngươi. Đường Ninh nghĩ một chút lại hỏi, Bạch gia đã giải quyết, sẽ không lại xuất hiện Hồng gia, Hoàng gia, Lam gia gì chứ? Đường yêu yêu lắc đầu, nói ra, cha ta nói, về sau ông ấy sẽ không bức ta, hôn sự của ta, chính ta làm chủ. Tình Nhi đứng ở một bên, nghĩ một chút rồi nói, thế nhưng yêu yêu tỷ, thật vất vả mới có một Bạch gia nguyện ý cưới ngươi, hiện tại ngươi lại dọa công tử Bạch gia chạy mất, nếu như chuyện này đồn ra ngoài, Linh Châu sẽ không có người muốn cưới ngươi, chính ngươi làm chủ cũng không có tác dụng gì mà, cho dù ngươi đóng ý gả, không có người nào muốn cưới, ngươi vẫn không gả ra được. Đến khi phát hiện ra bầu không khí có chút không đúng, Tình Nhi đã bắt đầu di chuyển ra phía cửa ra vào. Nhưng nàng tay nhỏ chân ngắn, sao có thể nhanh bằng đôi chân dài hơn nửa thân thủ còn dị thường nhanh nhẹn của Đường Yêu Tinh. Gần như cùng lúc khi nàng kịp phản ứng, co cẳng chạy ra ngoài cửa, nàng đã bị Đường Yêu Yêu bắt lấy. Bắt lấy rồi bị đánh. Nàng bị Đường Yêu Tinh khiêng vào trong phòng, ném lên giường, sau đó đánh tới mông nàng, ba ba ba, tiếng đánh thanh thúy vô cùng. Đường Ninh tựa trên cửa, cố nén xúc động muốn đi lên giúp Đường Yêu Tinh cùng đánh. Đây chính là báo ứng, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo luân hồi, không tin cứ ngẩng đầu nhìn, trời cao chưa từng bỏ qua cho ai. Hắn bi Tình Nhi sỉ nhục, mặc dù không thể tự tay đòi lại, nhưng nhìn Đường Yêu Tinh đè Tình Nhi lên giường đánh đòn, trong lòng vô cùng kích động. Mặc dù nghe giống như có chút biến thái, nhưng kích động là thật, còn có một loại khoái cảm khi đại thù được báo. Đường Ninh ngồi bên cạnh bàn, rót chén trà, nhấp một miếng làm mát giọng, Đường Yêu Tinh đã buông tha Tình Nhi, ngồi đối diện với hắn. Tình Nhi nói rất đúng. Nàng nghĩ nghĩ, nói, mặc dù Bạch gia hủy bỏ cầu thân, nhưng ta đây không phải tự hủy hình tượng sao, về sau còn gả đi thế nào? Đường Ninh nhấp một ngụm trà, không có mở miệng. Cái gì gọi là tự hủy hình tượng? Hình tượng của nàng vốn chính là như vậy, tiểu nhâm đồng chí mới là biểu diễn, nàng, hoàn toàn là bản sắc tự nhiên. Nếu như người khác đều biết ta thích đánh người, ta còn lấy chồng thế nào? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, nếu ta không gả ra được, thì đều tại ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Phốc! Đường Ninh vừa uống một miệng nước trà, nghe thấy nàng nói thế thì lập tức phun hết ra ngoài. Cái gì gọi là qua sông đoạn cầu? Cái gì gọi là tá ma giết lừa, Đường Yêu Tinh chính là ví dụ điển hình cho chuyện này. Đường Yêu Yêu mặt không thay đổi đưa tay lau mặt, ánh mắt nhìn về phía hắn, dần dần hiện lên sát khí. Tình Nhi rót cho mình một ly nước trà, thấm giọng môi, một bên xoa cái mông, một bên tựa ở trên cửa nhìn Đường Ninh bị Đường Yêu Yêu đuổi chạy vòng trong sân. Chương 120 chia xa hôn sự của Đường Yêu Tinh bị chính nàng quấy nhiễu, trước kia bách tính Linh Châu đều biết thiên kim Đường gia khác với tiểu thư các nhà khác, nàng không thích thi từ ca phú, chỉ thích đao thương kiếm kích. Hiện tại bọn hắn còn biết, Đường gia thiên kim vô cùng bạo lực, mâu tặc chỉ trộm 10 văn tiền bị nàng bắt được, thế mà lại bị đánh một trận gần chết. Ngày đó tiểu tặc kia máu me đầy mặt, hai mắt trắng giả, miệng sùi bọt mép, trên đường có không ít người nhìn thấy, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên, nhị công tử Bạch gia không thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cũng đã trở thành tin tức trong chốn tửu lầu ở Linh Châu Thành những ngày gần đây. Bạch gia có bị ảnh hưởng gì hay không thì Đường Ninh không biết, nhưng từ đó về sau, không có một bà mối nào đi tới Đường gia nữa. Đường Yêu Tinh không thèm để ý tới chuyện này, mỗi ngày đều nhảy nhót tưng bừng, động tác leo tường càng thêm thành thạo, phong cách cũng càng thêm phong phú. Khi nàng lĩnh hội được mấy bộ tâm pháp kia, dạy cho hắn cũng dặn dò khi hắn rời đi Linh Châu cần siêng năng luyện tập, Đường Ninh mới ý thức tới, ngày mai chính là giao thừa. Hắn mang theo một vò rượu, lần nữa đưa đến lão khất cái. Nhìn lão rồi nói, tiền bối chuẩn bị một chút, qua hai ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường. Lão phu mang một cái hồ lô rượu, không có cái gì cần chuẩn bị. Lão khất cái nhận vò rượu, có chút ấy nấy nói, thật ngại quá, dọc theo con đường này, khiến ngươi thêm phiền toái. Không phiền phức. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, tiền bối tặng bí tịch cho ta, ta còn chưa báo đáp, đây là việc ta phải làm. Tam Thúc mặc dù không biết vì sao Đường Ninh đi kinh sư lại muốn mang theo lão khất cái, nhưng hắn biết Đường Ninh nhất định có dụng ý của, thái độ đối với lão khất cái cũng tốt lên, biểu hiện trực tiếp chính là mỗi ngày miễn phí cho hắn một lồng bánh bao. Tam Thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, dặn dò, thi tốt đấy, đến lúc đó ngươi thi được trạng nguyên trở về. Ta sẽ đổi tên cửa hàng thành cửa hàng bánh bao Trạng Nguyên, buôn bán nhất định tốt. Tam Thẩm lườm hắn một cái, nói ra, nhìn ngươi kia, còn cửa hàng bánh bao Trạng Nguyên, là Tiểu Ninh thi trạng nguyên, cũng không phải ngươi thi trạng nguyên, ngươi đắc ý cái gì? Tam Thúc lườm bà, nói, đều là người một nhà, so đo những chuyện này làm gì? Đường Ninh cười cười, nhìn bọn hắn rồi nói, ngày mai là giao thừa, Tam Thúc Tam Thẩm đến náp con nhé, mọi người tập hợp một chỗ, náo nhiệt một chút. Ngày mai là giao thừa, mọi người đều muốn đoàn viên, Tiểu Như bị Nhạc Mẫu đại nhân ép ở lại ở nhà, cũng chỉ còn lại có Tam Thúc cùng Tam Thẩm. Lúc Đường Ninh đi ra, Nhạc Mẫu cố ý căn dặn hắn mời Tam Thúc cùng Tam Thẩm ngày mai tới. Được. Tam Thúc vui vẻ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Trịnh Đồ Tể nói ra, lão Trịnh, ngày mai nhớ kỹ để lại mấy cân thịt nạc, muốn tinh khiết, tươi mới, để làm sủi cảo. Trịnh Đồ Tể phất phất tay, nói, ta giữ lại cho ngươi, trước ban đêm nhớ kỹ tới lấy. Đường Ninh vừa nhìn về phía lão khất cái, nói ra, tiền bối, trời tối ngày mai ngài. Lão khất cái phất phất tay. Nói ra, ta không đi tham gia náo nhiệt, trời tối ngày mai ta và đám Lưu lão nhị sẽ ở cùng một chỗ. Bởi vì quan hệ với Đường Ninh, hiện tại bọn người Lưu lão nhị đối với lão khất cái vô cùng cung kính, ở cái bang, lão nghiễm nhiên đã trở thành người cấp qua nhất chỉ dưới Đường Ninh. Mấy ngày trước lão đã thuận tay dạy cho đám Lưu lão nhị một bộ hợp kích chi thuật, có thể để từ 4 đến 10 tên ăn mày phối hợp luyện, nghe nói sau khi luyện thuần thục, sẽ do 10 người kết trận, đã có thể đối phó với cao thủ bình thường. Đây cũng hợp ý của Đường Ninh, mặc dù cái bang nhiều người. Đánh nhau hoàn toàn có thể dựa vào nhân số thủ thắng, nhưng nếu như vĩnh viễn chỉ là một đám người ô hợp, cũng không tiện quản lý, càng không làm được việc đại sự gì. Hắn đã dặn dò qua Lưu lão nhị, không cần thu tên ăn mày loạn, muốn cho bọn hắn lập quy củ, cái bang không cần người lười hết ăn lại nằm, cũng đừng không hiểu quy củ, Nhậm Bình Sinh làm trợ thủ Lưu lão nhị, không chỉ có diễn kịch, tư tưởng cảnh giới cũng không phải tên ăn mày bình thường có thể so sánh, thống nhất tư tưởng, giúp đệ tử cái bang dựng nên lên nhân sinh quan chính xác, trách nhiệm giá trị quan, Đường Ninh giao trên tay của hắn. Cho tới bây giờ, đại bộ phận tên ăn mày trong Linh Châu Thành đều đã bị bọn hắn hợp nhất, qua năm này, sẽ dần dần phát triển ra ngoài thành. Đây là cái Tết đầu tiên của Đường Ninh ở thế giới này, hôm nay qua đi, hắn nhiều nhất chỉ có thể ở lại Linh Châu 2 ngày, sau đó sẽ phải lên đường tiến về Kinh Sư. Còn chưa tới ban đêm, khắp nơi trong phủ đã giăng đèn kết hoa, bọn nha hoàn hạ nhân vừa đi vừa về bận rộn. Đường Yêu Tinh đêm nay cũng ở chung phủ đón giao thừa, trước khi Đường Ninh tới đây, đây đã là lệ cũ hàng năm của Đường gia và Chung gia. Nhạc phụ đại nhân và Đường tài chủ đánh cờ ở thư phòng. Hôm nay Đường Ninh mới biết, dáng vẻ Đường tài chủ mặc dù nhìn như nhà giàu mới nổi, nhưng tự hồ trước kia cũng có đọc qua sách, về sau chẳng biết tại sao lại bỏ văn theo kinh doanh, trong thời gian không đến 20 năm, khiến Đường gia có gia nghiệp hiện tại. Trong thư phòng, Đường Tể đặt một con cờ, lơ đãng hỏi, cô gia nhà ngươi khi nào thì đi? Qua 2 ngày nữa sẽ đi. Chung Minh Lễ trả lời một câu, sau khi đánh xong một quân, thừa dịp Đường Tể đang suy nghĩ, nhấp một ngụm trà, thuận miệng hỏi, hôn sự của Yêu Yêu còn chưa định ra đến. Đường tài chủ lắc đầu, nói ra, mặc kệ, hôn sự Yêu Yêu cứ để chính nó làm chủ đi. Chung Minh Lễ đặt chén trà xuống, nói, ta biết ngươi thương nàng, nhưng hôn nhân đại sự, từ xưa đến nay đều do phụ mẫu làm chủ, lời của mối mai, tuổi của Yêu Yêu đã không nhỏ, ngươi làm cha mà không suy nghĩ cho nàng, còn có thể trông cậy vào người khác suy nghĩ cho nàng sao? Đường tài chủ cười cười, không tiếp tục đề tài này, nói, cô gia nhà các ngươi là giải nguyên một châu, lại được bệ hạ tự mình phong thưởng, lần này vào kinh, kém nhất cũng có thể thi lấy một chức tiến sĩ chứ. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra, thi tỉnh còn chưa bắt đầu, kết quả cuối cùng thế nào cũng không biết được. Nhưng năng lực của hắn thì ta rất rõ, thi đậu một chức tiến sĩ, có lẽ không thành vấn đề. Đường tài chủ nhìn ông một chút, hỏi, nói như vậy, lần này hắn rời đi, sau này sẽ không có khả năng quay về Linh Châu. Chung Minh Lễ lắc đầu, nói ra, coi như nhận chức quan, cũng có tê ngày nghỉ, hắn còn có thể trở về, nghỉ ngơi ít nhất nửa năm. Như thế à? Vẻ mặt Đường tài chủ có chút thất vọng, phất phất tay, không nói những chuyện này nữa, đánh cờ. Chung Minh Lễ lại hạ xuống một quân cờ, rồi hỏi, vậy hôn sự của Yêu Yêu rốt cuộc là ngươi định thế nào? Hôm nay Nhạc Mẫu tự mình xuống bếp. Tam Thẩm và nữ đầu bếp nữ ở trong phòng bếp giúp bà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ban đêm phải dùng đến. Tô Như và Chung Ý ở bên ngoài làm sủi cảo, Đường Ninh và Đường Yêu Yêu ở một bên hỗ trợ, mặc dù Đường Yêu Yêu làm đồ ăn khó ăn, nhưng năng lực động thủ không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp, trong mấy người, chỉ có Sủi Cảo mà nàng bao là đẹp mắt nhất. Đây đại khái là một giao thừa náo nhiệt nhất trong cả hai đời của Đường Ninh. Bên một cái bàn thật to, Trần Ngọc Hiền nhìn đám người, cười nói, đều là người một nhà, buổi tối hôm nay không cần khách khí. Đường Ninh biết nhạc mẫu đại nhân thích náo nhiệt. Ngày bình thường luôn để ý đến chuyện nhạc phụ đại nhân có trở về dùng cơm hay không, không khí náo nhiệt trong bữa đại đoàn viên này là bà thích nhất. Tiểu Như sớm muộn cũng sẽ trở thành người một nhà, nói như vậy cũng không vấn đề, Đường Yêu Tinh coi như xong, ai mà cùng một nhà với nàng, cả đời này đều sẽ không được an bình. Giao thừa qua đi, mùng một cũng không ra khỏi cửa, Đường Ninh ở trong nhà bồi Chung Ý và Tô Như một ngày, mùng hai nhạc mẫu đại nhân mang theo các nàng đi chùa dân hương cầu phúc, hắn cũng đi theo cả hành trình. Đến mùng ba, chính là thời gian hắn lên đường. Lần này tiến về kinh sư. Ngoại trừ lão khất cái, còn có Bành Sâm đi theo, từ khi vô tình thấy lão khất cái thể hiện bản lĩnh, Bành Sâm không có bất cứ ý kiến gì đối với việc lần này. Chung Minh Lễ đang dặn dò Bành Sâm, còn Trần Ngọc Hiền đi lên trước dặn dò Đường Ninh, rời nhà ra ngoài, nhất định phải cẩn thận, cố gắng đi quan đạo, ban đêm ở trọ, cũng phải chú ý nhiều, sau khi đến kinh sư, phải lập tức viết thư báo tin về nhà nhé. Đường Ninh cười cười, nói, nương yên tâm, con nhớ rồi. Trần Ngọc Hiền nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Chung Vía Tô Như, quay người lui lại. Chung Ý nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ông Nhu nói, trên đường cẩn thận. Tô Như đưa cho hắn một bao quần áo, nói, tiểu Ninh ca, quần áo để thay và đồ vật cần dùng trên đường, Muội đã sắp xếp rồi đặt ở bên trong. Đường Ninh nhìn các nàng, cầm tay của các nàng, giữ cùng một chỗ, nói ra, chờ tin tức tốt của ta. Phương Tiểu Bàn từ phía sau chạy tới, sắc mặt hai cô nương lập tức đỏ lên, lập tức buông tay hắn ra. Phương Tiểu Bàn nhét vào trong tay hắn một cái túi lớn, nói, những thứ này huynh mang theo đi, để ăn trên đường. Bao này so với bao của Tô Như còn lớn hơn, Đường Ninh nhìn nàng, sờ đầu của nàng, Phương Tiểu Bàn trước mặt hắn không còn là tiểu cô nương mập mập lúc trước luôn cùng hắn đoạt khối bánh ngọt cuối cùng. Đường Yêu Yêu là người cuối cùng đi lên, lấy ra một miếng gỗ từ trong ngực ném cho hắn, nói ra, nhà chúng ta ở Kinh Sư cũng có cửa hàng, dù gặp phải chuyện gì, đều có thể cầm lấy khối gỗ này đi tìm bọn họ. Nàng nói xong lại tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, ngươi đi Kinh Sư, cần phải chú ý chính mình, đừng hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, những lời này là ta thay hai người bọn họ nói. Đường Ninh lườm nàng một chút, nhỏ giọng nói, ta giống như người trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, giống. Thật sự là công chúa không vội cung nữ gấp, Đường Ninh nhìn nàng, lại quay người nhìn đám người. Phất phất tay, đi đây. Gặp lại. Phương Tiểu Bàn dùng sức phất tay với hắn. Đường Ninh rèm xe vén lên, ánh mắt nhìn về phía sau, đến tận khi mấy bóng người kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hắn. Hắn hạ màn xe xuống, thở dài, lẩm bẩm nói, kinh sư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.